ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 421. Cây cổ thụ thần bí. Lực hút của cá lam từ quả là mạnh. Sở Tiên nhìn đám cá mập bò bị tàn sát liền nhanh chóng lao lên nuốt chửng 7-8 con liền, nhưng trước khi nuốt thì Sở Tiên đã cắt bỏ vây của chúng và để ở một nơi sâu thẳm dưới đáy biển. Đợi đến khi về sẽ lợi dụng thiên bẩm định vị của cá đơn leo tút để tìm lại những cái vây đó rồi mang về. Lặn sâu xuống phía dưới một chút nữa. Sở Tiên khẽ lay động tâm thức rồi lặn xuống vị trí có độ sâu 2-3 nghìn mét dưới đáy biển. Lúc ở thượng tầng, Sở Tiên bị tấn công hơn chục lần, những sinh vật tấn công bọn họ không chỉ có cá mập mà lại còn có cả sứa, nhím biển, sư tử biển, thậm chí là có cả những loài sinh vật tương đối ôn hòa như cá heo cũng lao tới tấn công bọn họ. Có thể thấy rằng cá lam tử vô cùng thu hút các loài sinh vật, thảo nào bọn chúng chỉ sinh tồn cố định trong khe nước ở đảo người cá. Đó không chỉ là nơi sinh tồn mà còn là nơi lánh nạn của chúng, tránh né sự tấn công của các loài sinh vật khác. Cá lam tử tuy rất lợi hại nhưng nếu như gặp phải bầy cá cả mấy trăm nghìn con thì chúng chỉ có thể chạy trốn. Còn nếu như gặp phải loài cá vừa thông minh vừa hung hãn như cá hổ thì chúng chỉ còn nước chờ chết mà thôi, có muốn chạy trốn cũng không thể chạy thoát được, chưa nói gì đến những loài sinh vật vừa thần bí vừa mạnh mẽ khác nữa. Hơn 2 vạn con cá lam tử chắc có thể tiêu diệt được những loài sinh vật có sức tấn công khoảng hơn 2 vạn, còn nếu sức tấn công vượt quá 3 vạn thì có lẽ không thể đối phó được. Trong lúc Sở Tiên đang dự tính thì một con cá thờn bơn ngu ngốc xông thẳng vào trong đám cá lam tử rồi lập tức bị từ trường tấn công và thôn tính. Tăng tốc lên nào! Sở Tiên trong lòng ra lệnh cho cá đơn leo tút và cá lam tử. Trong vùng biển sâu 2-3 nghìn mét này xung quanh đều là một màu đen tối, nếu như trong tay Sở Tiên không có bộ định vị thì e rằng đã bị lạc trong đại dương mênh mông này rồi. Lại thêm một con sinh vật ngu ngốc không biết sống chết là gì. Sở Tiên chợt nhìn thấy trong đầu có một bóng đen đang nhanh chóng tiến gần lại, sắc mặt trở nên sắc lạnh. Bụp! Một con cá đơn leo tút ở phía trước lao thẳng lên rồi ngoạm chết cái thứ săn mồi không biết sống chết là gì đó. Hóa ra là một con bạch tuộc khổng lồ. Sở Tiên cảm nhận được hình dáng của nó rồi gọi tên nó ra. Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương. Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương và cá mực là những sinh vật tương đối giống nhau, tuy nhiên giữa chúng vẫn có sự khác biệt rất lớn, và không thể nói trước được là loài nào mạnh hơn. Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương là một sinh vật vô cùng to lớn, con mà khi nãy bị cá đơn leo tút nuốt chửng kia dài khoảng 4 mét. Nhưng con bạch tuộc khổng lồ này vẫn chưa phải là con to lớn nhất trong Thái Bình Dương. Tiếp tục tiến về phía trước, ở dưới đáy biển sâu thì ít gặp phải sự tấn công hơn nên tốc độ cũng được gia tăng hơn. Sau một ngày thì họ đã di chuyển được một nửa quãng đường, trên suốt nửa chặng đường đi đó họ bị 7 con bạch tuộc khổng lồ tấn công, con to nhất dài hơn 8 mét lao lên từ dưới đáy biển và bị từ trường của cá lam tử giết chết và xác của nó bị đám cá chia nhau ăn thịt. Ấy, phía trước kia là... Sở Tiên đang di chuyển đột nhiên dừng lại, sắc mặt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước. Đám cá lam từ dưới người hắn có chút hoảng loạn không ngừng uốn lượn cơ thể dường như đang báo hiệu phía trước có một sự nguy hiểm lớn. Ở phía xa kia đang có rất nhiều sinh vật. Sở Tiên nhìn về vị trí bên dưới ở phía trước kia. Trong đầu Sở Tiên ở vị trí phía trước đó có 3-4 nghìn đốm sáng màu đỏ tập trung lại với nhau rất hiếm gặp dưới đáy biển sâu. Lẽ nào là bầy cá dưới biển sâu sao? Sở Tiên suy nghĩ trong lòng nhưng nhìn thấy đám cá lam tử đang rất căng thẳng thì hình như là không đơn giản như vậy, phía trước kia chắc chắn có sự tồn tại của sinh vật nào đó vô cùng mạnh mẽ. Sóng âm thăm dò. Sở Tiên khẽ lay động tâm thức, sóng âm vô hình liền tản ra xung quanh. Là một cái cây. Rất nhanh những hình ảnh được gửi về khiến Sở Tiên kinh ngạc. Ở đáy biển sâu phía trước không xa kia có một cái cây cổ thụ khổng lồ cao hơn 300 mét. Cành lá của cái cây lạ này vô cùng xuôn xuê che kín cả một phạm vi 3-4.000 mét. Thân cây vô cùng to lớn, đường kính của nó ít nhất cũng phải 7-80 mét, trông giống như một sinh vật tồn tại từ thời cổ xưa. Bên trên cái cây đó là những con bạch tuộc khổng lồ sao? Sở Tiên kinh ngạc nhìn con bạch tuộc khổng lồ trên cái cây cổ thụ đó. Nhiều quá! Rất nhiều những con bạch tuộc khổng lồ đang bám chặt trên những cành cây, những chiếc xúc tua vô cùng to lớn bên trên có các miệng hút có răng cưa trông giống như một loại vũ khí sắc bén vô cùng khủng khiếp. Những con bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương này trông giống như những lâu đài di động dưới biển, con nhỏ nhất cũng dài tới 2-3 mét, còn con lớn nhất cũng phải tới 7-8 mét. Trong đó có một con bạch tuộc to nhất nằm trên ngọn cây cổ thụ, cái đầu khổng lồ cộng thêm 8 cái xúc tua dài ngoằng ngoẵng đang bám trên các cành cây xung quanh, những cái xúc tua của nó ít nhất cũng phải dài mười mấy mét. Truyền thuyết nói rằng xúc tua của con bạch tuộc khổng lồ có thể xé nát một chiếc tàu thuyền nhỏ, xem ra đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Sở Tiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng trên cái cây cổ thụ này lại có cả một chủng tộc bạch tuộc khổng lồ đang sinh tồn, chả trách Cá Lam Tử lại cảm thấy sợ hãi trước sức tấn công của đám mực khổng lồ này. Có 10 con vô cùng to lớn, mấy trăm con dài khoảng 7-8 mét, còn lại mấy nghìn con thuộc loại nhỏ hơn, không thể gây gổ với chúng được. Sở Tiên nghĩ ngợi trong lòng. Đi vòng qua thôi, tuyệt đối không thể để chúng phát hiện ra. Sở Tiên trong lòng ra mệnh lệnh rồi đi về phía bên cạnh. Đây là... Khi đi vòng qua bên cạnh chừng được 5 km, Sở Tiên vẫn luôn quan sát cái cây từ phía xa và đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ. Quả cây. Sở Tiên đột nhiên phát hiện trên cái cây cổ thụ đó có quả, nhưng số lượng vô cùng ít, nhìn một lúc lâu mới nhìn thấy được 2 quả. Nhưng Sở Tiên luôn cảm thấy rất thần kỳ khi nhìn thấy 2 quả đó. Một cái cây cổ thụ cao mấy trăm mét thì quả của nó chắc sẽ phải có công hiệu gì đặc biệt chứ, mà hơn nữa nó lại mọc dưới lòng biển sâu. Sở Tiên hơi có chút ngờ vực. Nhìn 2 quả đó, trong lòng Sở Tiên giống như đang có một thứ gì đó trói buộc muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Đi lại xem sao. Sở Tiên do dự một lát rồi quyết định đi tới phía cái cây đó để xem xét. Nhưng không đưa đám cá đơn leo tút và cá lam tử đi cùng mà chỉ một mình cưỡi cá kiếm tiến tới. Hầu như không có bất cứ sinh vật nào dưới lòng đại dương này có thể đuổi theo kịp tốc độ chóng mặt của cá kiếm, nên Sở Tiên cũng không sợ bị mực khổng lồ tấn công cho lắm. Dưới sự chỉ huy của Sở Tiên, cá kiếm nhanh chóng lao về phía cái cây cổ thụ dưới đáy biển sâu kia. Một phút, với tốc độ của cá kiếm thì chỉ cần mất một phút là tới chỗ cái cây đó. Vừa tiến gần tới cây cổ thụ, Sở Tiên liền dùng thị giác thượng đế quan sát và bị hình ảnh cái cây cổ thụ đập vào trong mắt khiến cho chấn động. Cây cổ thụ cao 300-400 mét. Đường kính khoảng 7-80 mét được đặt ở dưới đất trông như một ngọn núi đồ sộ, quanh co uốn lượn như một cây cổ xưa mà lại cũng giống như thần linh của các loài cây. Cành cây to khỏe nhìn từ dưới đáy biển sâu trông vô cùng cứng cáp, những chiếc lá to trông giống như lá sen vậy. Thân cây toàn một màu đen trông nó càng nguy nga tráng lệ hơn. Sở Tiên không xem xét kỹ lưỡng cái cây lắm mà chỉ nhìn chằm chằm vào 2 quả ở trên cao kia. Nhìn gần mới thấy rõ 2 quả đó cũng không to lắm, to cỡ bằng quả bóng rổ mà thôi. Bên ngoài quả có màu vàng, không phải là màu vàng đất thông thường mà là một màu vàng khiến người ta có cảm giác rất cổ xưa. Lúc này đột nhiên có một dòng chữ xuất hiện trong đầu Sở Tiên. Sở Tiên kinh ngạc há hốc mồm. Quả trời cho có thể tăng thêm thiên bẩm của một loài sinh vật, đây. Quả là biến thái. Quả trời cho năng lượng 11,2 châm. Thiên bẩm lực dẫn. Sức tấn công không. Chỉ là một cái quả bình thường mà có hơn 1 vạn năng lượng, thật là khủng khiếp. Sở Tiên tặc tặc lưỡi, đôi mắt có chút nóng bỏng. Bụp. Ngay lúc này, Sở Tiên chợt cảm thấy tiếng nước chảy dữ dội đang lao về phía mình. Chưa kịp đợi Sở Tiên ra lệnh, cá kiếm hết sức cảnh giác rồi nhanh chóng lao về phía xa. Sở Tiên ngoái lại nhìn rồi giật mình hoảng hốt. Con bạch tuộc khổng lồ nằm trên ngọn cây đang lao tới tấn công bọn họ, xúc tua của nó dài đến 8-9 mét, hai cái xúc tua tỏa ra cũng phải dài tới 40 mét, đích thì là quái vật khổng lồ dưới đáy biển sâu. Con mực khổng lồ bật ra khỏi thân cây rồi lao lên với tốc độ khủng khiếp, tốc độ di chuyển của nó không hề kém gì so với cá kiếm. Nhưng xét cho cùng thì tốc độ của cá kiếm vẫn nhanh hơn. Sở Tiên cảm nhận được cơ bắp nhu động của cá kiếm đang lao vun vút về phía trước. Nhưng đột nhiên Sở Tiên cảm thấy một sức hút vô cùng mãnh liệt từ phía sau. Lực hút này giống như từ trên cao hàng vạn mét đang lao vù vù xuống dưới mặt đất. Cơ thể của cá kiếm đột nhiên chứng lại, tốc độ nhanh chóng đột nhiên ngừng lại. Nó không ngừng vung vẩy cái đuôi của mình nhưng tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp, chỉ giống như ốp sên bò. Sở Tiên sắc mặt vô cùng hoảng hốt bám chặt lấy người con cá buồn rồi vội vàng ngảnh đầu về phía sau. Vừa ngoái đầu nhìn lại thì thấy xúc tua khổng lồ của con bạch tuộc đang chuẩn bị túm lấy họ, đồng thời có thể nhìn thấy rất rõ cái miệng hút to lớn ở phía cuối đầu xúc tua của nó. Miệng hút trên xúc tua tỏa ra một sức hút vô cùng khủng khiếp, nó xuyên qua nước biển và hút thẳng tới cơ thể của cá kiếm. Sức mạnh kinh khủng quá. Sở Tiên trong lòng thoảng thốt rồi vội vàng kiểm tra thuộc tính của bạch tuộc khổng lồ. Bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít năng lượng 21.000. Thiên bẩm lực hút, xé sách. Sức tấn công 26.432. Bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít sức chiến đấu hơn 26.000. Sở Tiên xem bảng thuộc tính của nó liền giật mình. Không ngờ rằng con bạch tuộc khổng lồ này không phải là một con bạch tuộc khổng lồ thông thường ở Thái Bình Dương mà là con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít của cuối thời kỳ kỷ phấn trắng. Sở Tiên kinh ngạc nhìn con bạch tuộc khổng lồ đang tấn công về phía mình, vội vàng chuẩn bị một quả cầu điện khổng lồ từ trong miệng rồi tấn công thẳng về phía xúc tua của con bạch tuộc. Xè xè. Quả cầu điện rơi vào đúng miệng hút trên xúc tua của con bạch tuộc khổng lồ khiến nó bị tê liệt, lực hút mãnh liệt đột nhiên biến mất ngay lập tức. Cá kiếm bắt lấy cơ hội này liền vội vàng tháo chạy về phía xa. Tốc độ bộc phát của cá kiếm đột phá lên tới 200 km/h, khi con bạch tuộc khổng lồ kia chuẩn bị tiếp tục tấn công lần nữa thì họ đã sớm cao chạy xa bay hơn mấy trăm mét rồi. Con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít không cam tâm tiếp tục rượt đuổi theo nhưng tốc độ của nó không thể đuổi kịp cá kiếm được. Phù! Sở Tiên thở phào nhẹ nhõm. Bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít, cây cổ thụ thần kỳ, quả trời cho đại dương quả là một nơi thần kỳ. Lực hút thiên bẩm của bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít quả là biến thái, nếu như có thể giành được lực hút thiên bẩm của nó thì tốt biết mấy. Dĩ nhiên, nếu như có thể hái được quả trời cho trên cây cổ thụ thì tốt, chỉ cần ăn nó thì sẽ có dược lực hút thiên bẩm kia. Sở Tiên ngoái đầu lại nhìn rồi tự nhủ trong lòng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 422. Cây ác dược và bầy sứa kinh dị. Cây ác dược và bầy sứa kinh dị. Phải cẩn thận hơn chút mới được. Giữa đại dương mênh mông rộng lớn này ai mà biết được sẽ tồn tại những loại quái vật kinh dị như thế nào. Đây có thể coi là lần đầu tiên Sở Tiên ngao du dưới đáy đại dương, nhìn đáy biển sâu thăm thắm khiến hắn không khỏi thốt lên những cảm giác sợ hãi. Cá kiếm bơi đến phía trước rồi dừng lại đợi đám cá đơn leo tút và cá lam từ sau đó là tiếp tục hành trình tới đại lục Australia. Lần này Sở Tiên đã cẩn trọng hơn rất nhiều, mặc dù có hai kỹ năng thăm dò là từ trường và sóng âm nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận. Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương nhiều quá đi mất. không đến 20 phút sau lại có thêm một con bạch tuộc khổng lồ nữa lao tấn công bọn họ. Sở Tiên tiến sát gần và phát hiện con bạch tuộc khổng lồ phổ thông này chỉ có thiên bẩm xé sách mà không có thiên bẩm lực hút. Xem ra chỉ có bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít mới có thiên bẩm lực hút. Sở Tiên tự nhủ trong lòng. Sau khi đám cá lam tử chia nhau ăn thịt con bạch tuộc khổng lồ này xong thì lại tiếp tục vi hành về phía trước. Tốc độ di chuyển của cá lam tử không được nhanh cho lắm, Sở Tiên khởi động sóng âm thăm dò để bắt đầu thăm dò thế giới đại dương. Hải vực càng sâu thì các sinh vật sống càng ít, nhưng Sở Tiên phát hiện ra rằng các loài cá càng ở chỗ sâu thì càng hung hãn, sức tấn công cũng vô cùng mãnh liệt. Đây là... Không lâu sau đó, lại có một hình ảnh hết sức quen thuộc hiện lên trong đầu của Sở Tiên. Lại là một cái cây lớn và lại là đám bạch tuộc khổng lồ. Sở Tiên vẻ mặt hiếu kỳ sau đó vỗ vỗ vào người cá kiếm ra hiệu tiến lại chỗ đó. Thông tin mà sóng âm thăm dò gửi về càng ngày càng rõ nét và càng khiến Sở Tiên kinh ngạc hơn. Cái cây này nhỏ hơn so với cái cây lúc trước rất nhiều, chỉ cao có 200 mét nhưng vẫn che kín cả một vùng trời. Trên các cành cây vẫn có những con bạch tuộc khổng lồ bám trụ. Trên ngọn cây cũng có một con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít quanh co uốn lượn giống như một tòa lâu đài chiếm cứ ở trên đó. Lần này Sở Tiên không ra lệnh cho cá kiếm tiến lại gần mà chỉ bơi lòng vòng xung quanh vị trí cách cái cây đó khoảng hơn 2.000 mét. Bơi qua một vòng, Sở Tiên phát hiện trên cây cổ thụ đó có ba quả trời cho. Nhưng có một điều khiến Sở Tiên vô cùng ngạc nhiên, đó là một quả trong số ba quả đó có hình dạng tương đối khác với hai quả còn lại. Hai quả có màu hơi đỏ hơn so với quả vừa gặp ở trên cây cổ thụ trước, tròn tròn trông giống như những loại hoa quả thông thường khác. Nhưng một quả còn lại thì có màu xanh lam trông giống như một quả cầu nước màu xanh, phát ra những tia hào quang nhàn nhạt. Màu sắc của các quả lại không giống nhau. Sở Tiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Lẽ nào quả trời cho không chỉ có thiên bẩm lực dẫn mà còn có các loại thiên bẩm khác chăng? Nếu thực sự như vậy thì quả là siêu phàm. Sở Tiên liên tục suy đoán. Do dự một lúc rồi lại ra lệnh cho cá kiếm bơi tới gần cái cây. Nhưng lần này, Sở Tiên dự định sẽ đứng cách xa chỗ con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít kia một chút để nếu có phải tháo chạy thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Cá kiếm vô cùng sợ sệt và luôn đề phòng với con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít nên nhanh chóng bơi tới một vị trí cách xa nó. Cách cây cổ thụ khoảng 100 mét thì Sở Tiên bị một con bạch tuộc khổng lồ bình thường phát hiện và bị 8 cái xúc tua khủng của nó lao ra tấn công. Con bạch tuộc đó vừa cử động thì Sở Tiên liền chợt phát hiện hơn chục con bạch tuộc khổng lồ xung quanh đó cũng bừng tỉnh trông giống như những chiến sĩ bảo vệ lãnh địa dũng mãnh tấn công bất cứ kẻ xâm lăng nào. Sở Tiên hơi nhíu mày, trên một cái cây cổ thụ mà sinh sống tận những hơn nghìn con bạch tuộc khổng lồ mà hình như là cùng là một chủng tộc với nhau. Thăm dò. Sở Tiên khẽ lay động tâm thức rồi thăm dò cái cây cổ thụ. Có thể thăm dò thuộc tính của quả thì cũng có thể thăm dò được thông tin của cái cây này. Sở Tiên nhìn chằm chằm vào cái cây, trong đầu đột nhiên xuất hiện một dòng thông tin. Có rồi. Sở Tiên mừng thầm trong lòng rồi lập tức đi xem. Cây áp dụng năng lượng 250.000. Thiên bẩm hấp thu kết quả. Sức chiến đấu không. Cây áp dụng. Sắc mặt Sở Tiên vô cùng kinh ngạc. Năng lượng 250.000. Đây là sự tồn tại gì vậy, sao lại có nhiều năng lượng thế, là vật phẩm trong truyền thuyết ư? Sở Tiên ánh mắt ngơ ngẩn nhìn vào cái cây, mãi cho tới khi con cá kiếm nhanh chóng rời đi thì Sở Tiên mới tỉnh ngộ. Sở Tiên ngoái nhìn cái cây cổ thụ thần bí kia trong lòng vô cùng hoài nghi. Một cái cây mà có tận hai loại thiên bẩm hấp thu và kết quả. Kết quả thì rất dễ hiểu, tức là ra hoa kết quả, vậy còn hấp thu thì sao, nó hấp thu cái gì nhỉ? Có tận 20 năm vạn năng lượng chứng tỏ nó có một sức sống vô cùng mãnh liệt, có lẽ đến cả nghìn vạn năm cũng đều không bị mục nát. Không biết cái cây cao 200 mét này đã ở dưới đáy biển này bao lâu rồi. Sở Tiên trong lòng nghi hoặc đặt ra hoàng loạt những câu hỏi mà không có câu trả lời. Sau khi tập hợp với đám cả bọc thép thì bọn họ lại tiếp tục lên đường bơi về phía trước. Di chuyển liên tiếp trong vòng 5-60 tiếng đồng hồ tiếp sau đó thì Sở Tiên không gặp phải cái cây ác dưỡng nào nữa. Trong ngày di chuyển thứ hai khi bọn họ còn cách hải vực Australia khoảng hơn 2 giờ đồng hồ di chuyển nữa thì đột nhiên bị cảnh vật trước mắt khiến cho kinh ngạc. Độ sâu của hải vực nơi đây vào khoảng 5.000 mét và ở nơi đáy biển sâu này đang diễn ra một trận đại chiến. 2-3.000 con bạch tuộc khổng lồ đang đánh nhau với một bầy sứa. Mà ở cách chỗ bọn chúng không xa kia là một cái cây cổ thụ, Sở Tiên vừa nhìn qua liền nhận ra ngay đó là cây ác dược. Trận chiến tranh giành sao? Sở Tiên kinh ngạc nhìn bọn chúng. Do trên người của những con sứa tỏa ra những ánh sáng mờ nhạt nên soi sáng cả một vùng đáy biển. Hơn 100 con sứa đang ở gần một phía của cái cây cổ thụ và phía còn lại là những con bạch tuộc khổng lồ đang nắm thế tiến công. Điều khiến Sở Tiên cảm thấy vô cùng kinh khủng đó là hơn chục con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít đang đứng trước cả đám bạch tuộc khổng lồ kia, những cái xúc tua khủng của nó đều dài hơn 20 mét, hai cái xúc tua kéo ra cũng phải dài tới 4-50 mét đang đong đưa trong lòng đại dương trông rất khủng khiếp. Nhưng đây chưa phải là điều kinh khủng nhất, mà khủng khiếp hơn cả là những con sứa kia. Một con sứa đứng ở phía trước đường kính dài 7-80 mét, những cái xúc tua dài tới hơn 100 mét của nó đang bồng bềnh xung quanh dày đặc đầy màu sắc trông giống như một ngọn hải đăng. Còn những con sứa khác con nào con nấy cũng phải dài tới 4-50 mét, xúc tua dài 7-80 mét. Mẹ kiếp đây là cái thể loại sứa gì vậy? Sở Tiên tròn mồm trợn mắt. Theo như phát hiện mới đây nhất thì con sứa có xúc tua dài nhất cũng chỉ khoảng 3-40 mét, ấy vậy mà đang đứng trước mắt mình đây lại là những con có xúc tua dài cả 100 mét, thật khủng khiếp. Đám cá đơn leo tút bơi ở phía trước nhìn thấy đám quái vật trước mắt trong lòng cũng có chút nôn nóng bất an nên lùi lại về phía sau theo bản năng. Ngoan nào! Ngay lúc này, đám bạch tuộc khổng lồ lao lên tấn công trước. Những cái xúc tua dài hơn 20 mét của chúng đang lao thẳng vào những con sứa. Siêu tốc độ. Sở Tiên kinh ngạc, con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít nhanh như chảo chớp đột nhiên bật lên tận 4-500 mét. Xúc tua thẳng đuột tấn công trực tiếp vào người con sứa. Những con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít này con nào con nấy đều mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cá đơn leo tút. Sở Tiên tự nhủ trong lòng. Thế nhưng cũng ngay trong lúc đó, khi mà bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít lao đến vạch 100 mét thì những cái xúc tua đang phấp phới như những ngọn liễu trong gió của con sứa tỏa ánh hào quang ở vị trí phía trước kia đột nhiên cũng thẳng đuột từng cái trông giống như những cái kim sắc nhọn. Vô vàn những chiếc xúc tua nhanh chóng và thẳng đuột lao lên tấn công con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít kia. Đám Sở Tiên đứng đối mặt với những con sứa, nhìn từ phía xa những chiếc xúc tua dày đặc trông giống như những chiếc kim sắc nhọn trong bảo vũ lê hoa châm nhưng những chiếc xúc tua này có thể bao trùm cả một phạm vi 100 mét kia còn kinh khủng hơn nhiều so với bảo vũ lê hoa châm. Xè xè xè. Vô số những chiếc xúc tua của con sứa như đột phá cả tốc độ âm thanh lao đến phía trước con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít rồi đâm thẳng vào người nó mà không có bất cứ một sự cản trở hay phản kháng nào. Con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít bị vô vàn xúc tua sắc nhọn đâm xuyên rồi bị ném tung về phía gốc cây ác dược kia. Chỉ trong tích tắc con sứa hung hãn nhất kia đã giết chết con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít. Chiêu thức đoạt mạng đối phương chỉ trong tích tắc của con sứa kia khiến Sở Tiên chết lặng. Từ khi nào mà những chiếc xúc tua của con sứa kia lại biến thành những cái kim châm sắc nhọn như vậy? Đây là còn chưa dùng đến độc tố, nếu như con sứa đó dùng cả độc tố nữa thì chẳng phải sẽ mạnh hơn rất nhiều sao? lần đầu tiên khám phá Thái Bình Dương mà đã gặp phải một đám sinh vật khủng khiếp như vậy rồi, thật khiến con người ta phải hoài nghi về cái cuộc đời này, so sánh với bản thân mình thì mình thực sự vẫn quá yếu ớt. Con bạch tuộc khổng lồ Tu Sô Tu Thít bị giết chết chỉ trong tích tắc nhưng không hề cản trở tinh thần tiến công của đám bạch tuộc khổng lồ còn lại, chỉ có hơn 100 con sứa đối đầu với 2-3.000 con bạch tuộc khổng lồ, chênh lệch về số lượng quả là lớn. Vì muốn chiếm giữ cây cổ thụ ác dược kia mà không màng sống chết. Cả đàn bạch tuộc khổng lồ đồng khởi sông lên mang theo những dòng thủy lưu lớn mạnh. Những chiếc xúc tua vung vẩy trong biển nước mênh mông tạo nên một thế nước mãnh liệt. Vù vù vù. Con sứa đang đứng ở vị trí chính giữa kia lại một lần nữa tung vẩy những chiếc xúc tua sắc nhọn và thẳng đuột của mình rồi đâm xuyên về phía trước trong phạm vi chừng 100 mét. Bất cứ con bạch tuộc nào bị xúc tua của nó đâm phải thì đều sẽ bị đâm xuyên vào trong người, bị giết chết và bị nó ném về phía gốc cây ác dược. Sức chiến đấu của 4-5 con sứa xung quanh con sứa khổng lồ nhất kia cũng không hề yếu ớt. Một con sứa ở bên phía tay trái cũng đang quẩy tung những cái xúc tua của nó, con bạch tuộc khổng lồ Tu Sô Tu Thít chưa kịp tấn công thì đã bị những cái xúc tua dài 70-80 mét dày đặc của con sứa quấn chặt lấy người rồi bị nó xe tan thành nhiều mảnh và ném về phía gốc cây ác dược. Khả năng quấn quanh. Sở Tiên nhìn chiêu tấn công của con sứa đó, sắc mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhưng một cảnh tượng khác đột nhiên xuất hiện khiến hắn lại càng kinh ngạc hơn. Một con sứa ở bên tay phải lao thẳng vào đám bạch tuộc khổng lồ rồi lập tức phun ra một loại mực nước đen ngòm và nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh mấy chục mét khiến cho đám bạch tuộc khổng lồ bị tê liệt ngay tức khắc rồi từ từ chìm xuống đáy biển. Nhưng con sứa đó đã nhanh chóng dùng xúc tua của mình quấn lấy đám bạch tuộc rồi cũng ném chúng về phía gốc cây ác dược. Đây là kiểu tấn công bằng độc dịch của bạch tuộc sao? Sở Tiên vẻ mặt ngạc nhiên rồi nhíu mày suy nghĩ và thốt lên. Ngoài 2 con sứa trên thì những chiếc xúc tua của các con sứa khác cũng đang tỏa ra một ánh hào quang màu xanh nhạt. Lần này Sở Tiên đã kịp nhận ra những tia hào quang màu xanh nhạt kia chính là thiên bẩm của cá trình điện, là khả năng phóng điện áp. Mỗi một con sứa lại phát huy ra những khả năng thiên bẩm khác nhau khiến Sở Tiên ngẩn người. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 423. Thôn tính tiến hóa. Thôn tính tiến hóa. Cùng là một loại sứa mà lại có thể phóng thích ra các loại thiên bẩm khác nhau thật là không thể ngờ tới. Nhưng khi Sở Tiên nghĩ về những cái quả trên cây ác dược bèn chợt hiểu ra nguyên nhân của vấn đề. Quả trời cho trên cây ác dược có thể khiến chúng có được một loại thiên bẩm nhưng thiên bẩm của quả trời cho này. Sở Tiên suy nghĩ rồi chợt hướng mắt nhìn về phía dưới cái cây ác dược kia. Hấp thu, đúng rồi, là thiên bẩm hấp thu. Sở Tiên nhìn chằm chằm vào xác của những con mực khổng lồ dưới gốc cây, chúng đang dần dần bị phân hủy rồi ngấm vào lòng đất. Đồng thời ngay sau khi những cái xác đó phân hủy và ngấm xuống lòng đất thì Sở Tiên chợt phát hiện trên cây ác dược cũng từ từ kết quả. Hấp thu rồi kết quả, hấp thu xác của các loài sinh vật rồi ngưng tụ thành một trái quả và cái quả đó sẽ mang thiên bẩm của chính loài sinh vật đó. Sở Tiên khẳng định trong lòng rồi nhìn cái cây ác dược bằng một ánh mắt nóng bỏng. Nếu như có thể có được một cái cây ác dược đó thì tốt biết mấy. Cây ác dược có thể kết ra như quả trời cho, vậy thì Sở Tiên có thể giết chết các sinh vật trên lục địa rồi chôn nó dưới gốc cây ác dược để thu hoạch quả trời cho. Như vậy hắn sẽ có thể giành được những thiên bẩm của vạn vật trên thế gian này. Nghĩ tới thiên bẩm của các loài sinh vật trên lục địa, Sở Tiên vô cùng phấn khích, nếu như có thể tụ hợp tất cả các khả năng thiên bẩm của vạn vật thì hắn sẽ là đấng tồn tại tối cao nhất trên thế gian này. Hắn sẽ là chủ của vạn vật. Nhưng mà các cây ác dược đều bị một chủng loài hùng mạnh chiếm giữ. Sở Tiên nghĩ tới hàng nghìn con bạch tuộc khổng lồ kia trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xè xè xè. Ngay lúc này, Những tiếng nước chảy xuyên không chợt vang lên, Sở Tiên lại một lần nữa hướng mắt về phía chiến trường. Chỉ nhìn thấy con sứa khủng có xúc tua dài hơn 100 mét kia đang lao thẳng vào đám bạch tuộc khổng lồ, xúc tua của nó tấn công tứ tung. Lực đâm xuyên khủng khiếp quét qua toàn bộ đám bạch tuộc khổng lồ trong phạm vi hơn 200 mét, không có bất cứ một con bạch tuộc khổng lồ nào có thể chống đỡ được sức tấn công của nó thì nói gì đến việc tiến sát gần nó. Thật là khủng khiếp, không biết con sứa khổng lồ này có bao nhiêu loại thiên bẩm nữa. Sở Tiên liên tục chép miệng. Sứa và bạch tuộc khổng lồ đánh nhau vô cùng quyết liệt. Ngoài 7-8 con sứa có năng lực đặc biệt ra thì những con sứa còn lại cũng không mạnh cho lắm, chúng chỉ có thể dùng cực độc trên những cái xúc tua của mình để tấn công bạch tuộc khổng lồ mà thôi. Nhưng sức tấn công của bạch tuộc khổng lồ lại nhanh hơn rất nhiều so với sứa, cộng thêm sự chênh lệch về số lượng thì tuy một con sứa có thể dễ dàng phóng độc giết chết một con bạch tuộc, nhưng nếu như 4-5 con bạch tuộc cùng tấn một lúc thì vẫn có thể chống chọi tới cùng với một con sứa. Số lượng của bạch tuộc khổng lồ gấp 20-30 lần so với số lượng của sứa. Nếu như không phải do 7-8 con sứa có thiên bẩm đặc biệt kia giết chết một lượng lớn bạch tuộc khổng lồ và bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thích thì e rằng những con sứa thông thường sớm đã bị ưu thế về số lượng của đám bạch tuộc kia tiêu diệt rồi. Tuy nhiên những con mực khổng lồ hoàn không thể chống đỡ được con sứa ba màu khủng khiếp. Sở Tiên nhìn con sứa ba màu đang quẩy tung xúc tua tấn công tứ phía. Sức tấn công của nó chắc chắn phải hơn 3 vạn, không chừng còn tới tận 4 vạn ấy chứ. Cho dù Sở Tiên có biến thành hình dạng các con cá khác thì một cái xúc tua của con sứa kia vẫn có thể dễ dàng giết chết Sở Tiên. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Sở Tiên, mười mấy con bạch tuộc khổng lồ tu sô tu thít bị con sứa ba màu giết chết chỉ trong 5 phút. Số bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương thông thường còn lại cũng không thể đánh bại được 4 con sứa có thiên bẩm đặc biệt kia, đây chính là ưu thế mà thiên bẩm mang lại. 2-3 nghìn con bạch tuộc khổng lồ bị giết sạch và số lượng sứa cũng giảm đi quá nửa, những con sứa lớn đa phần vẫn còn sống. Sau khi giết chết toàn bộ lũ bạch tuộc khổng lồ thì đám sứa liền dùng xúc tua của mình cắp chúng lên rồi ném xuống gốc cây áp dược. Xác của những con bạch tuộc đang dần dần bị phân hủy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồng thời quả trên cây áp dược cũng từ từ kết quả và lớn dần rồi biến thành những quả chín màu đỏ. Xúc tua của con sứa ba màu mơn trớn qua những trái quả trên cây giống như là đang thưởng thức nó vậy. Đúng rồi, tại sao lũ sứa kia lại không ăn luôn những quả trên cây đó nhỉ? Lẽ nào đây chưa phải là trạng thái quả chín sao? Sở Tiên suy đoán. Con sứa ba màu bơi lên trên ngọn cây áp dược rồi nằm phục ở trên đó, trông nó giống như một ngọn hải đăng phát sáng chiếu soi cả một phạm vi mấy km. Những con sứa còn lại cũng nhanh chóng bơi lên trên cây áp dược, mỗi con đều tự tìm cho mình một cành cây rồi cũng nằm ườn trên đó. Sở Tiên nhìn cái cây áp dược đang được đám sứa soi sáng kia bất đắc dĩ lắc đầu. Đám sứa trước mắt mình kia còn mạnh hơn rất nhiều so với đám bạch tuộc khổng lồ, đừng nói tới việc giành được cây áp dược mà ngay cả việc tới gần nó thôi cũng đã rất nguy hiểm rồi. Sở Tiên quay người lại rồi mệnh lệnh cho cá kiếm tiếp tục hành trình đến với hải vực Australia. Lúc này trong lòng hắn đang tràn đầy đấu trí. 2 ngày nay hắn thực sự bị phấn khích và hạ quyết tâm nhất định phải khiến cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất cũng phải tăng sức tấn công của mình lên mức 2 vạn, như vậy mới đủ khả năng tự vệ trong lòng đại dương mênh mông này. Hắn đưa đám cá bơi về phía trước, trên đường đi không gặp thêm bất cứ cái cây áp dược nào nữa, bạch tuộc khổng lồ cũng trở nên hiếm gặp hơn, hải vực cũng nông hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì lại có rất nhiều các chủng các loại cá khác. Đến rồi. 2 tiếng sau Sở Tiên và bầy cá đã đặt chân tới hải vực Australia. Sở Tiên đang cảm nhận những ánh sáng đỏ trong đầu mình, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Không hổ danh là hải vực có nhiều hải sản phong phú nhất, chỉ trong phạm vi mấy chục km mà có tới cả 10 mấy vạn các loài cá, thực sự quá dồi dào. Nhưng cá hồi ở bãi biển Ba Di lưu truyền trên mạng kia thì vẫn cách đây khoảng 2 giờ di chuyển nữa. Sở tiên không hề nóng vội muốn tới bãi biển đó nên mệnh lệnh cho cá kiếm bơi xung quanh hải vực này một vòng. Tốc độ của cá kiếm vô cùng chóng mặt, chỉ sau nửa tiếng mấy vạn con cá đủ các chủng loại cũng đang bơi theo sau sở tiên. Đám cá đó to nhỏ có đủ cả những con nhỏ nhất cũng phải nặng 2-3 cân, tài nguyên về các loài cá ở nơi đây vô cùng phong phú. Thôn tính đi. Sở tiên nói với đám cá lam tử. 2 vạn con cá lam tử nhìn mấy vạn con cá đủ các loại đang dạo chơi xung quanh chúng với một bộ dạng chờ bị ăn thịt liền phấn khích lao tới. Cá lam tử có một bộ răng sắc nhọn, chúng có thể dễ dàng xẻ thịt đối phương và hiện tại chúng đang há to mồm để nuốt chửng những loài cá kia. Mấy vạn con cá béo tốt trở thành thức ăn cho chúng, đây chắc hẳn là một bữa ăn no nê với lũ cá lam tử. Nhưng so với lượng thức ăn của cá lam tử thì lượng thức ăn của đám cá mập khổng lồ Megalodon trà trộn trong đám cá lam tử còn kinh khủng hơn nhiều. Cá mập khổng lồ Megalodon không chỉ có bộ răng khủng bố mà còn có cả lượng tiêu thụ thức ăn khủng khiếp nữa. Sau 2 ngày di chuyển, thân hình của chúng đã sắp được gần 1 mét rồi, cái mồm rộng và bộ răng khủng có nó nuốt chửng luôn cả những con cá 7-8 cân vào trong bụng, tốc độ tiêu hóa quả là kinh khủng. Khoảng 5-6 vạn con cá các loại bị nuốt chửng với một tốc độ khủng khiếp, hải vực xung quanh đều bị nhuốm máu đỏ. Không đến 10 phút tất cả các loài cá đều đã bị thôn tính sạch sẽ, đám cá lam tử phấn khích không ngừng uốn lượn cơ thể. Vèo! Ngay lúc này một luồng từ trường thực chất màu xanh lam đang dần dần xuất hiện xung quanh, sở tiên vô cùng mừng rỡ. Bụng của những con cá lam tử không ngừng nhu động, miệng của chúng từ từ nhả ra những đốm sáng có màu xanh lam. Những đốm sáng dày đặc từ từ bay lên rồi dần dần tập trung lại xung quanh sở tiên. Sở tiên được những đốm sáng màu xanh đó bao quanh liền cảm thấy cơ thể vô cùng khoan khoái, những điểm sáng từ từ tập trung lại với nhau rồi ngưng kết thành một cái tâm hạch. Được. Sở tiên giơ tay ra hứng lấy cái tâm hạch to bằng 2 nắm tay rồi mỉm cười. Thức ăn đầy đủ không chỉ khiến cho lũ cá lam tử lớn lên nhanh chóng mà còn khiến chúng có thể ngưng tụ tâm hạch nhanh hơn, tâm hạch vừa ngưng tụ được đây to hơn gấp 3-4 lần so với trước đó. Được rồi, chúng mày ăn no rồi chứ? Sở tiên mỉm cười. Chúng mày ăn no rồi thì giờ đến lượt ta, lần này ta phải nâng cao năng lực của mình lên một cách điên cuồng mới được. Sở tiên vỗ vào người cá kiếm rồi đưa nó bơi tới bãi biển Ba Di. Vù! Ngay lúc này, sở tiên đột nhiên cảm giác tốc độ của lũ cá lam từ sau lưng mình đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Hắn hết sức kinh ngạc rồi vội vàng ngoái đầu lại nhìn. Sặc! Sở tiên hơi giật mình. Lúc này, đám cá lam từ dưới sự chỉ đạo của con đầu đàn đang chủ động tiến sát lại gần nhau và tạo thành một hình tam giác trên người chúng tỏa ra năng lượng từ trường và đó là lực đẩy từ trường. Chúng lợi dụng lực đẩy từ trường tác dụng lên trên cơ thể của mình để gia tăng tốc độ di chuyển. Biên độ tăng tốc rõ rệt này khiến tốc độ di chuyển của chúng được tăng lên gấp 4 lần, hoàn toàn có thể đuổi kịp được tốc độ của cá đơn leo tút. Cái này có thể giúp ta gia tăng tốc độ được không? Sở tiên khẽ lay động tâm thức ra lệnh cho đám cá lam tử đẩy lực bài xích này sang người hắn. Vù! Sở tiên đột nhiên cảm thấy sau lưng mình hình như có một bàn tay vô hình đang du đẩy khiến hắn không kiềm lại được muốn lao về phía trước. Tốc độ của cá kiếm cũng được tăng thêm một chút dưới sự tác động của chúng. Lợi hại quá, từ trường mà hơn 2 vạn con cá lam từ phóng thích ra có thể khiến từ trường thực chất hóa mà lại không gây khó chịu cho mình. Sở tiên mừng thầm trong lòng. Nếu mà như vậy thì cá lam từ giống như vú nuôi trong đội vậy, vừa có thể trợ giúp gia tăng tốc độ vừa có thể điều trị vết thương, quả là không tồi, không tồi. Tốc độ di chuyển của cá lam tử được tăng lên 3-4 lần thì tốc độ di chuyển chung của cả đội cũng sẽ được tăng lên với mức tương tự. Không đến một giờ đồng hồ bọn họ đã có mặt tại bãi biển Pacific. Thực ra ngay từ lúc còn cách bãi biển Pacific này khoảng chừng 40 km thì Sở Tiên sớm đã cảm nhận được đám cá hồi điên cuồng kia rồi. Dưới sự cảm nhận của Từ Trường, vô vàn những đốm sáng đỏ dày đặc không thể đếm xuể hiện lên trong đầu Sở Tiên. Thật đúng như trên mạng nói, số lượng cá hồi ở đây đạt mốc một con số khủng khiếp, đó là 3.000 tấn. 3.000 tấn ít nhất cũng có thể giúp sức tấn công và năng lượng của mình tăng lên gấp đôi. Sở Tiên vừa nhìn thấy đám cá hồi nhung nhúc kia liền lập tức nhảy từ trên người cá kiếm xuống. Khẽ lay động tâm thức rồi biến thành hình thái một người khổng lồ. Sau đó Sở Tiên lại khẽ lay động tâm thức một lần nữa rồi biến thành hình cá. Phía sau lưng hắn xuất hiện những cánh tay dài tới 5-6 mét. Bắt đầu thôn tính tiến hóa. Sở Tiên nhanh chóng lao về phía hải vực. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong, chương 424. Nhân ngư mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhân ngư mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cá hồi ở bãi biển Ba Di đột nhiên sụt giảm, ngư nhân răng lưới đánh bắt nhưng không bắt được con nào, nạn lạm phát cá hồi trước đó đột nhiên biến mất một cách bí hiểm. Nhà sinh vật biển Thomas đoán rằng do biến đổi khí hậu nên cá hồi đã tản cư đi nơi khác. Nạn lạm phát cá hồi chỉ biến mất trong vòng một đêm, hơn 3 tấn cá hồi đã đi đâu? Đám cá hồi đột nhiên biến mất là điều lành hay điều dữ? Một loạt các kênh truyền hình của Australia như kênh truyền hình App, kênh truyền hình App đều đưa tin về việc cá hồi ở bãi biển Ba Di đột nhiên biến mất. Cá hồi ở bãi biển Ba Di hiện đang là vấn đề đau đầu nhất trong cả nước. Lạm phát cá hồi không chỉ ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của loài tôm hùm Australia mà còn ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sinh thái. Nhưng giờ đây chỉ trong vẹn 2 ngày, đám cá hồi đột nhiên mất tăm mất tích khiến cho người dân trong cả nước vô cùng kinh ngạc. Sự biến mất của đám cá hồi có phải là một điểm xấu không, hay do hệ sinh thái đang xảy ra sự biến đổi nào khác? Bởi vậy mà rất nhiều nhà nghiên cứu của Australia đã ra biển để tiến hành nghiên cứu và tìm nguyên nhân. 2. Tôi giúp các người giải quyết vấn đề lạm phát cá hồi mà các người lại còn nghi ngờ linh tinh. Sở Tiên ngồi trong một cái quán bên cạnh bãi biển xem bản tin trên TV rồi nhích mép cười. Cái thìa sắt ở trong tay hắn bị hắn vô tình bóp thành một quả cầu sắt. Cảm giác có sức mạnh thật là sảng khoái. Nhưng mà sức mạnh tăng đột ngột quá nên mình chưa thích nghi được. Sở Tiên vẻ mặt hớn hở, khẽ lay động tâm thức để kiểm tra bảng thuộc tính của mình. Tên sơ, o, t, i, e, n. Trạng thái hình cá mở ngoặc tròn có thể chuyển hóa sang trạng thái hình người đóng ngoặc tròn. N, a, n, g, l, u, v, q, q, o, n, g, 17.325. Sức chiến đấu 20.123. Mở ngoặc tròn nếu là hình người sẽ bị giảm xuống 10 lần đóng ngoặc tròn. Thiên bẩm thôn tính, có thể thôn tính các loài cá để tăng cường năng lượng. Thống trị có thể thống trị các loài cá có mức năng lượng thấp hơn mình. Khả năng bám quấn có thể dùng cơ thể của mình để quấn chặt kẻ địch. Khả năng bay có khả năng bay tạm thời trong thời gian ngắn. Phóng điện có thể phóng điện áp. Phun nước có thể ngưng tụ quả cầu nước để tiến hành tấn công. Độc tố cơ thể trong cơ thể có hàm chứa độc tố. Mình đồng da sắt có sắt thép bảo hộ. Co giãn tế bào cơ thể có thể biến đổi cơ thể to nhỏ theo ý muốn. Từ Trường có thể thay đổi tố chất cơ thể, cường hóa thân thể và tăng thêm tuổi thọ. Phóng thích từ Trường có thể gây tổn thương hoặc điều trị cho các sinh vật khác. Từ Trường còn có thể gây rối loạn tâm trí, phóng thích từ Trường có thể tiến hành bài ngoại. Hấp thu nhanh có thể nhanh chóng tiêu hóa thức ăn. Biến thân có thể thay đổi hình thái cơ thể. Dung hợp có thể dung hòa hợp nhất với cá ruột đen biến hình. Khát máu thôn tính huyết dịch để tăng cường sức tấn công. Chức năng hệ thống cá lớn nuốt cá bé. Cải tạo có thể cải tạo hình thái cơ thể và thống trị các loài cá mở ngoặc tròn dựa vào mức độ cải tạo mà tiêu hao một mức năng lượng tương ứng cho mỗi lần đóng ngoặc tròn. Thống trị tuyệt đối có thể lựa chọn một con cá trong các loài cá bị thống trị để tiến hành thống trị tuyệt đối, các loài cá bị thống trị tuyệt đối không bị hạn chế bởi khoảng cách. Hiện tại có thể thống trị tuyệt đối 120 loài cá mở ngoặc tròn cứ thôn tính 50 tấn cá sẽ tăng thêm một loài cá bị thống trị tuyệt đối đóng ngoặc tròn. Gen có thể lấy được gen của các loài cá để tiến hành nuôi trồng. Hiện tại đang có máy nghiền gen sắt thép của các loài cá như cá đơn leo tút, cá lù đù vàng lớn, cá ngừ lớn, cá thu đao, cá lam tử, cá môi vàng, cá ngừ vây xanh đại tây dương, cá ngừ mắt to, cá ngừ vây xanh phương nam, cá mập khổng lồ megalodon. Thôn tính xong đám cá hồi, năng lượng và sức tấn công được gia tăng một cách rõ rệt, sức tấn công đột phá mức hơn AI, vương A, nơ. Sở Tiên xem xét bảng thuộc tính của mình, sức tấn công hơn 2 vạn nghĩa là gì? Sức tấn công của cá nhà táng cũng chỉ hơn 2 vạn, mà nó lại dài tới 5-60 mét nặng tới 3-40 tấn, không nói đến những cái khác chỉ nguyên việc nó dốc sức va chạm thôi cũng có thể tạo ra được hơn chục thậm chí là 20 tấn sức mạnh rồi. Điều này nghĩa là sức mạnh hiện tại của Sở Tiên và cá nhà táng là ngang nhau. Nếu hắn dốc toàn sức công kích thì có thể đâm đổ một tòa nhà cao tầng, tốc độ chạy nhanh nhất của hắn có thể đại khoảng 200 mơ xuyệt trái sơ. Không chỉ có vậy, do năng lượng gia tăng nên thiên bẩm của hắn cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Tấn công bằng quả cầu nước, chỉ cần khẽ lay động tâm thức lập tức sẽ phát ra một quả cầu nước có đường kính 2 mét. Mà tốc độ của nó cũng vượt qua được cả tốc độ của viên đạn và có thể ném xa tới hơn 2.000 mét. Nếu như phóng thích ở trong thành phố thì nó có thể xuyên qua bất cứ vật gì trong phạm vi 1.000 mét, cho dù là ở phía trước có nhà cao tầng cản trở đi chăng nữa. Điện áp mà hắn phóng thích ra là điện áp cao áp đạt mức 300 kV. Nếu như hắn phóng thích điện áp trong một cái hồ nhỏ thì chỉ cần trong tích tắc sẽ khiến tất cả các loài cá trong hồ đều nổi bụng trắng lình bình. Mà thiên bẩm mình đồng ra sắt bảo hộ của hắn cũng hoàn toàn có thể chống lại các loại vũ khí hạng nặng, đại pháo hay tên lửa chẳng may có rơi vào người hắn thì cũng sẽ không gây ra bất cứ sự tổn thương nào. Kể cả là súng máy bắn liên tục vào người hắn thì cũng sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Đây chính là hiệu quả lớn mạnh mà thiên bẩm mang lại. Do Sở Tiên có tương đối nhiều loại thiên bẩm nên với sức chiến đấu hiện giờ của hắn thực ra đã hoàn toàn có thể tấn công và giết chết cá nhà táng. Lúc này, sức mạnh của Sở Tiên đã đạt tới mức độ nhất phu đương quan, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nếu như không có sự hỗ trợ của các loại vũ khí hàng đầu trên thế giới thì e rằng không gì có thể giết được hắn. Năng lượng ngày càng cao, sau này muốn gia tăng hơn nữa thì cũng sẽ ngày càng khó. Sở Tiên tự nhủ trong lòng rồi để lại tiền thanh toán trên bàn và rời đi. Hai hôm nay bên cạnh hải vực Australia đang có rất nhiều các nhà nghiên cứu khoa học. Thậm chí còn có cả nhân viên của các tổ nghiên cứu cấp nhà nước cũng đến thăm dò ở các khu hải vực lân cận. Đợi tới lần xuống biển tiếp theo sẽ là lúc mà thực lực của cá lam tử và cá đơn leo tút đã được gia tăng, sẵn sàng để đánh gục cây áp dược. Australia là một quốc gia xinh đẹp, bầu trời xanh mây trắng, các thị trấn ven biển cũng vô cùng tươi đẹp, Sở Tiên đang tiến về một cái vách đá o, dơ quy quy bê. Hơn y, a, xa kia. Sở Tiên bật nhẹ lên một cái rồi nhảy hẳn được lên cái vách đá cao 5 mét này rồi đắc chí nằm xuống. Cá ruột đen biến hình từ từ biến hóa rồi biến thành một cái giường nhỏ ấm cúng. Nằm ở chỗ này còn thoải mái hơn cả nằm ngủ trong phòng. Sở Tiên lôi chiếc điện thoại để trong cá ruột đen biến hình ra rồi xem điện thoại. Ban đêm, Sở Tiên đang say giấc nồng thì bị những âm thanh xung quanh khiến cho tỉnh giấc, hắn nhìn sang bên cơ, a, quy, quy, nơ, hơ, vơ, e, mặt vô cùng ngạc nhiên. Người Australia sử dụng ngôn ngữ nói là tiếng Anh, Sở Tiên sau một thời gian dài trải nghiệm thì trình tiếng Anh của hắn cũng được coi là khá. Các ông thử nói xem đây rút cuộc là như thế nào, tại sao cá hồi lại đột nhiên biến mất, lẽ nào là do bọn chúng đã đuổi cá hồi đi sao? Cũng không biết nữa, nhưng chắc là không phải do bọn chúng làm đâu, bởi chúng sẽ không tiến gần tới bãi biển này và cũng sẽ không rời khỏi cái hải vực đó của chúng. Vậy nếu như không phải bọn chúng thì là gì nhỉ? Ai mà biết được, bây giờ muốn bắt được bọn chúng thực sự là rất khó. Ở vị trí cách Sở Tiên khoảng 100 mét có 4-5 gã trung niên đang nói chuyện với nhau, nhưng do thính giác của Sở Tiên siêu việt hơn hẳn so với người bình thường nên có thể nghe thấy rất rõ ràng. Bọn chúng ở đây là gì? Còn nữa, 3-4 tấn cá hồi kia là do bọn chúng đuổi đến đây sao? Sở Tiên nghe cuộc nói chuyện của đám người đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mấy người họ trông rất cẩn trọng. Nói vài câu xong bèn không nói thêm gì nữa. Còn Sở Tiên sắc mặt đầy ngờ vực. Bãi biển Ba Di không sâu lắm, chỗ nông nhất chỉ có 2-3 mét nhưng lại tập trung tận 3-4 tấn cá hồi. Tại sao bọn chúng lại không đi tới những nơi xa hơn mà lại nhất định phải tụ họp ở đây? Lúc thôn tính chúng, Sở Tiên cũng hơi nghi ngờ về điều này nhưng lại không nghĩ ngợi gì nhiều. Bọn chúng rốt cuộc là cái gì? Hình như mình vừa phát hiện ra một thứ rất thú vị. Sở Tiên mỉm cười rồi bật dậy, khẽ lay động tâm thức cá rùa đen biến hình bao bọc lấy hắn, trong màn đêm chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Sở Tiên không vội vàng bám sát đám người kia mà sử dụng sóng âm thăm dò định vị bọn họ ở phía xa. Điều khiến Sở Tiên hơi ngạc nhiên là đám người kia đang tiến về một chỗ vách đá lởm chởm. Chỗ vách đá lởm chởm đó tương đối heo hút bởi nó lồi lõm không bằng phẳng, rất dễ cứa vào người nên hầu như không có ai đi qua đó, vậy mà bốn người kia lại đi vào chỗ đó trong màn đêm. Đây là cơ quan bí mật, không ngờ lại có càn khôn. Sở Tiên kinh ngạc nhìn đám người bọn họ mày mò một hồi lâu rồi mở ra một lối đi. Sau khi bốn người đó đi vào bên trong, lối đi khép lại. Xung quanh chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào. Đây là một tổ chức bí mật gì sao? Sở Tiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đó rồi nhẹ nhàng nhảy vọt lên. Không đến 5 giây Sở Tiên bèn có mặt ở chỗ mà bốn gã trung niên đi vào khi nãy. Thật là kín đáo chặt chẽ, đến cả sóng âm thăm dò cũng không thể thăm dò vào bên trong được. Sở Thiên hơi trao màu rồi sau đó dùng thị giác thượng đế liếc nhìn một lượt cái chỗ này. Chắc là cái nút này rồi. Sở Tiên đặt ngón tay lên trên cái nút đó. Tiếp tiếp. Đột nhiên Sở Tiên nghe thấy những âm thanh cảnh báo vang lên. Mẹ kiếp, hình như cần phải xác nhận dấu vân tay. Sở Tiên sắc mặt hơi biến đổi rồi đấm vào vách đá. Rầm. Cơ quan bí mật trên vách đá bị một cú đấm của Sở Tiên làm cho vỡ tung rồi lộ ra một cái cửa động. Cửa động vừa mở ra, cảnh vật không gian bên trong liền xuất hiện. Sở Tiên nhìn thấy bên trong có rất nhiều bóng người, không gian bên trong toàn một màu trắng, trông giống như một phòng nghiên cứu khổng lồ. Giống như phòng nghiên cứu ở khu quân sự Thượng Kinh sao? Sở Tiên tự hỏi trong lòng và nhìn đám người bên trong đó. Sở Tiên khẽ lay động tâm thức, một quả cầu nước mang theo điện áp ném thẳng về phía 6 tên canh gác đang cầm súng máy. Bùm! Một quả cầu nước cỡ nhỏ nhưng lại có một tốc độ tấn công phi thường bay thẳng vào người của 6 tên đang cầm súng kia. Luồng điện cao áp mãnh liệt ngay lập tức khiến người bọn chúng bị cháy đen thui gục ngã và nằm bất động dưới đất. Cũng không biết đây là phòng nghiên cứu của chính phủ hay của tư nhân nữa. Sở Tiên tự hỏi trong lòng rồi ngay lập tức di chuyển cơ thể và chui thẳng vào bên trong. Căn cứ nghiên cứu người cá. Sở Tiên tiến vào bên trong, sau khi đi qua mấy mét hành lang thì Sở Tiên đến trước một cái phòng khách lớn, trên bức tường đối diện có treo một dòng chữ căn cứ nghiên cứu người cá. Người cá. Trong lòng Sở Tiên có chút chấn động, nhìn đám nhân viên trong phòng nghiên cứu đang bị giật mình bởi tiếng chuông cảnh báo. Sở Tiên khẽ nhíu mày, từ trường đột nhiên bật lên rồi bao phủ toàn bơ to, hơ to, nơ chục người nhân viên nghiên cứu ở bên trong đó. Hơn chục tên nhân viên nghiên cứu sắc mặt đột nhiên cứng đơ lại rồi ngay lập tức ngã gục xuống đất. Sở Tiên khẽ cử động cánh tay, cá ruột đen biến hình đột nhiên được tung ra rồi bao trùm lên trên chiếc máy cảnh báo. Âm thanh cảnh báo liền im bặt, Sở Tiên tiếp tục tiến vào bên trong. Đây là... Vừa đi vào tới khu trung tâm, Sở Tiên liền bị con sinh vật đang được đựng trong một chiếc bình trong suốt khiến cho giật mình. Thân người đuôi cá, có đủ ngũ quan như con người nhưng toàn thân đều có vảy, ở cổ nó có một cái lỗ trông giống như mang cá, trên đầu cũng có tóc nhưng bộ tóc của nó bị kết tụ lại với nhau. Đây chính là người cá trong truyền thuyết. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 425. Nhân ngư mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhân ngư mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Từ xa xưa vốn đã có rất nhiều những câu chuyện truyền thuyết về người cá. Người Trung Quốc thì gọi là người cá, còn người Âu Mỹ thì gọi là Mỹ nhân ngư. Trên thế giới có rất nhiều người phát hiện ra hài cốt của người cá, hải quân Mỹ thậm chí còn bắt được một người cá sống. Có rất nhiều ghi chép có liên quan đến người cá. Tháng 4 năm 1990, tờ báo Wen Hu của Trung Quốc đưa tin một số các nhà khoa học đang dốc sức nghĩ cách tìm ra những phát hiện kinh hoàng của các nhà khảo cổ hiện nay, đó là gốc về một cái xác ướp Mỹ nhân ngư hơn 3.000 năm tuổi. Một đội công nhân xây dựng phát hiện một ngôi mộ của xác ướp Mỹ nhân ngư chôn vùi cùng với kho báu được phát hiện ở thành phố Sochi mở ngoặc tròn Nga bên bờ biển đen. Thông tin phát hiện này gần đây mới được tiến sĩ khảo cổ hơn O, Cơ, Y, E, Dơ, Dơ, Y, Mi, Na người Liên Xô tiết lộ cho phương Tây. Mỹ nhân ngư trông giống như một nàng công chúa da đen xinh đẹp. Phần thân dưới là một chiếc đuôi cá đầy vảy, chiều dài từ đầu tới đuôi là 173 cm. Ngày 2 tháng 7 năm 1991, tờ United Daily News của Singapore đưa tin về một bài báo có tựa đề phát hiện hóa thạch Mỹ nhân ngư có niên đại 12,000 năm tại bờ biển Nam Tư. Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra hóa thạch tương đối hoàn chỉnh của Mỹ nhân ngư đầu tiên trên thế giới, chứng minh được rằng sự tồn tại của người cá là có thật chứ không chỉ có trong truyện cổ tích. Hóa thạch được phát hiện tại bờ biển Nam Tư và được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, có thể dễ dàng nhận ra được loài sinh vật này có một hàm răng sắc nhọn và bộ hàm chắc khỏe đủ để cắn xé và nghiền nát thức ăn. Phần thân trên tương đối giống với con người, phần đầu phát triển thể tích não bộ tương đối lớn, đôi bàn tay có móng vuốt sơn, a, cơ, nơ, hơ, o, quy, quy, nơ, cặp mắt không có mí tương đối giống với loài cá. Tháng 8 năm 1991, hai ngư dân người Mỹ phát hiện người cá và được đưa tin như sau. Gần đây hai người Mỹ chuyên săn tìm cá mập ở Vun Miligam I, E, Dơ Quy Quy, Nơ Ca Di B đã bắt được 11 con cá mập, trong đó có một con cá mập hổ dài 18,3 mét. Khi các ngư dân giải phẫu con cá mập này, họ phát hiện trong bụng của nó có một bộ xương lạ, một phần thân trên giống như xương của người trưởng thành nhưng bắt đầu từ không xương chậu trở xuống lại là xương của một con cá lớn. Sau đó, ngư dân đã giao nó lại cho cảnh sát khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm cho thấy đây là sinh vật có nửa thân trên là người, nửa dưới thân là cá. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây. Cảnh sát cùng với các chuyên gia tiến hành phân tích chuyên sâu hơn. Khi nhập dữ liệu vào máy tính, bản đồ điện tử tạo thành hình dạng bộ xương của một người cá. Một trong những nhà nghiên cứu tiến sĩ IE người Mỹ đã nói rằng từ những chứng cứ mà chúng tôi thu thập được thì đây không phải là nàng tiên cá trong huyền thoại và cũng không phải là một nhân vật giả tưởng nào cả, mà là một cơ thể sinh vật thực sự hiện hữu trong thế giới của chúng ta. Ngày 24 tháng 8 năm 1980, tờ To New của cô web cơ u, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, A tin mới đây đã phát hiện một kỳ tích trong công viên sinh vật trên bờ biển đỏ, đó là mỹ nhân ngư. Cấu tạo cơ thể của nó khá đặc biệt, nửa thân trên giống như của loài cá, còn nửa thân dưới lại có hình dáng của cơ thể người phụ nữ với đôi chân dài và đầy đủ 10 ngón chân. Nhưng đáng tiếc là sinh vật này đã chết trước khi được phát hiện. Ngoài ra, ở Trung Quốc cũng có rất nhiều ghi chép lịch sử có liên quan đến người cá. Hoàng loạt các dấu vết được tìm thấy đã thể hiện rõ một điều rằng người cá hay còn gọi là mỹ nhân ngư là thật sự tồn tại trên thế giới này. Suy cho cùng thì đại dương chiếm tận 70% diện tích của trái đất thì bên trong nó cũng sẽ có khả năng tồn tại người cá. Sở Tiên tiến lại gần cái bình chứa người cá cao hơn 1 mét trước mặt mình rồi xem xét một cách kỹ lưỡng. Người cá, người Nam Cực. Hàng loạt các dấu vết thể hiện rõ rằng trong đại dương chắc chắn có sự tồn tại của những loài sinh vật khác gần giống như con người. Ở Trung Quốc có xác của người Nam Cực, ở Australia có tiêu bản của người cá, không dám đảm bảo ở những quốc gia khác không có những phát hiện kinh người. Hiện nay hầu hết các quốc gia đều ngày càng chú trọng tới việc khai thác đại dương, vì vậy mà tấm màn che phủ đại dương mênh mông cũng sẽ dần dần được vén lên. Biết đâu có những bí mật gì đó mà Thạch lão không nói cho mình biết. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng rồi tiếp tục đi xem xét xung quanh. Hắn phát hiện nơi đây có 8 bộ hài cốt của người cá, hình dạng của chúng tương đối giống nhau nhưng vẫn có thể rõ ràng phân biệt được đâu là con cái và con đực. Người cá được người châu Âu châu Mỹ gọi là mỹ nhân ngư nhưng lại không hề xinh đẹp như trong truyền thuyết kể mà ngược lại còn vô cùng xấu xí. Vì phải thích nghi với cuộc sống ở biển nên trên người chúng toàn là vảy cá, cái miệng rất to để nuốt thức ăn, hàm răng sắc nhọn và ố vàng, mắt hơi lồi, trên cánh tay lộ ra toàn xương, móng tay vừa dài vừa sắc trông rất khủng khiếp. Sở Tiên đấm vỡ cái bình chứa rồi nắm lấy cánh tay của người cá ở trong đó. Chắc chắn thật đấy, hoàn toàn có thể sánh ngang với sắt thép. Sở Tiên sờ nắn cánh tay của nó, xương cốt của người cá chắc chắn hơn của con người gấp 10 lần nhằm để chống đỡ sức cản của nước giúp chúng có thể sinh tồn trong lòng đại dương. Những sinh vật có thể tồn tại dưới đáy biển sâu mấy nghìn mét đều có cơ thể chắc chắn và thực lực mạnh mẽ. Sở Tiên xem xét xung quanh phòng nghiên cứu và chợt phát hiện bên trong một cái phòng ở bên cạnh có lưu trữ rất nhiều hồ sơ tài liệu, Sở Tiên mở cửa tiến vào. Nhìn những tập hồ sơ tài liệu chất đầy bên trên đó, Sở Tiên bèn rút lấy một tập. Ô, cái này! Sở Tiên vừa lật sở nội dung bên trong vẻ mặt liền hơi chứng lại. Nội dung bên trong không phải giới thiệu về người cá mà tên của các tổ chức. Thật thú vị, không ngờ lại là tên và giới thiệu về các tổ chức lớn trên thế giới. Sở Tiên xem qua nội dung bên trong rồi mỉm cười. Tổ chức là một thể lợi ích có thực lực cường mạnh do một cá nhân hoặc một gia tộc thành lập. Những tổ chức này mạnh tới nỗi có thể khống chế nền kinh tế của một số quốc gia. Ví dụ như tập đoàn thì có Samsung của Hàn Quốc, cá nhân thì có Lincoln, Morgan, Feder của Mỹ, nữ vương Aten của châu Âu. Trong cuốn tài liệu này có ghi chép tới 50-60 tổ chức, những tổ chức này nắm giữ 90% tài sản của thế giới. Các tổ chức này có rất nhiều phòng nghiên cứu, bên trong có ghi chép lại việc rất nhiều những phòng nghiên cứu này đang tiến hành việc nghiên cứu người cá, bởi chúng là loài sinh vật có sự xuất hiện tương đối nhiều. Gia Xe đã từng nói về những tổ chức lớn mang tầm vóc thế giới này nhưng mình không có hứng thú lắm, mình chỉ cảm thấy hứng thú với cái thứ mà họ đang nghiên cứu mà thôi. Sở Tiên tự nhủ trong lòng rồi cầm lấy tập tài liệu tiếp theo. Ồ, đây là một thông tin khá hữu dụng. Sở Tiên xem qua nội dung bên trong, vẻ mặt mừng rỡ. Nội dung bên trong giới thiệu chi tiết về người cá, bao gồm cá loại dữ liệu và cả nơi sinh sống của chúng. Ở gần hải vực Australia có một chủng tộc người cá nhưng không dễ dàng đụng chạm được tới họ, ngay cả tàu ngầm cũng rất khó để tiến vào bên trong đó. Hải vực này cách nơi đó khoảng 120 km, Nó được mệnh danh là một khu hải vực khắc nghiệt. Khu hải vực đó thường xuyên có mưa giông, máy bay đều phải bay vòng qua đó, sóng biển ở hải vực này phải cao đến 4-5 mét. Do môi trường khắc nghiệt nên nơi đây có rất ít tàu thuyền qua lại. Có một chủng tộc người cá sinh sống ở khu hải vực đó, số lượng chưa rõ nhưng không ít hơn 2.000. Chủng tộc người cá đó có thể hô mưa gọi gió điều khiển sóng biển nên khiến cho môi trường xung quanh khu hải vực vô cùng khắc nghiệt. Họ rất ít khi đi ra khỏi nơi sinh sống của mình, trí tuệ của họ không hề thấp và có ngôn ngữ giao tiếp riêng cho mình. Thức ăn chính của họ là bào ngư, mà hơn nữa họ còn biết cả cách nuôi trồng bào ngư. Chủng tộc người cá, không ngờ ở gần đây lại có người cá sinh sống. Sở Tiên đặt tập tài liệu đó xuống rồi xem thêm một số tập tài liệu khác nữa. Bên trong đó có rất nhiều tư liệu với những con số phức tạp về người cá như tuổi thọ, tập tính, gen. Mình sẽ đến chỗ đó xem sao. Sở Tiên đặt chồng tài liệu xuống rồi trong lòng hạ quyết tâm. Không biết vẻ mặt của tổ chức thần bí này sau khi biết mình đã hủy diệt phòng nghiên cứu của bọn chúng sẽ như thế nào nhỉ? Sở Tiên bước ra khỏi cửa, khẽ lay động tâm thức, một luồng từ trường mạnh liệt phát ra phá hủy toàn bộ trang thiết bị trong phòng nghiên cứu, đến bóng đèn cũng bị vụt tắt. Sau khi rời khỏi đây, Sở Tiên liền lập tức lặn xuống biển, cá rùa đen biến hình trên người hắn biến thành một đôi vây khổng lồ và nhanh chóng bơi về phía biển xa. Lúc này tốc độ bơi của Sở Tiên đang đạt mốc một con số kỷ lục, đó là 120 km/h. Trong vòng một tiếng Sở Tiên liền đến được chỗ đám cá đơn leo tút và cá lam tử. Đi thôi, chúng ta đi về hướng bên trái của phía trước kia. Sở Tiên ngồi trên lưng cá kiếm rồi ra lệnh cho đám cá lam tử và cá đơn leo tút. Sở Tiên mang theo cả một đám thuộc hạ nhanh chóng bơi về khu vực có người cá sinh sống. Ô, đây là... Chưa kịp tới khu hải vực đó thì Sở Tiên liền phát hiện phía trước đang có gì đó rất khác lạ. Dòng thủy lưu của hải vực phía trước hơi có chút kỳ lạ, giống như kiểu từ trường ở chỗ sinh sống của cá tự làm vậy, do một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà hình thành nên một khu vực độc đáo. Sở Tiên nhìn về phía trước hơi nhíu mày. Nếu như ở đây có chủng tộc người cá thật thì môi trường độc đáo này chắc chắn là do họ tạo ra, giống như khu nước xanh mà cá lam tử sinh sống vậy. Nơi đây cũng gần giống như là lãnh thổ của người cá, ở trong đó người cá có thể duy trì được các loại thuộc tính, năng lực được gia tăng mạnh nên sẽ rất khó đối phó. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên hiện giờ sức chiến đấu của Sở Tiên đã đạt mốc 2 vạn nên hắn cũng tự tin hơn rất nhiều. Tiến vào trong, Sở Tiên khẽ lay động tâm thức, cá đơn leo tút đi phía trước mở đường, cá lam tử thì vẫn ở bên dưới Sở Tiên, họ giảm tốc độ di chuyển và bơi vào bên trong. Vừa mới tiến vào khu vực biển họ liền cảm thấy nước biển bên trong đang không ngừng chuyển động. Sở Tiên khởi động từ trường và sóng âm thăm dò vào sâu phía trong. Nơi đây có nhiều sinh thực vật quá. Rất nhanh thông tin được gửi về trong đầu của Sở Tiên. Trong khu vực biển này có rất nhiều sinh thực vật biển, mật độ đông đúc phân bố khắp trong lòng biển. Có rong biển, san hô khiến cho đáy biển vô cùng lung linh xinh đẹp. Đẹp quá! Sở Tiên kinh ngạc nhìn xuống đáy biển và đồng thời cảm nhận được ở một vị trí cách Sở Tiên khoảng 20-30 km đang có rất nhiều những đốm đỏ. Đó có lẽ là nơi sinh sống của người cá, số lượng khoảng hơn 10 vạn, không đúng, hình như còn có cả các sinh vật khác nữa. Sở Tiên nhẩm tính trong lòng rồi thốt lên. Hơn 10 vạn các loại sinh vật quả thực là một con số khủng đối với Sở Tiên, tuy nhiên thì trong số đó không chỉ có người cá mà còn có cả các sinh vật khác nữa. Nhưng Sở Tiên không cảm nhận được đó là loài sinh vật nào. Đi thôi, chúng ta bơi qua đó xem sao. Sở Tiên ra mệnh lệnh rồi bơi xuống dưới đáy biển. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 426. Hồ vệ móng nhọn. Thế giới đáy biển ở khu hải vực này thực sự rất đẹp, các loại đá san hô mỹ lệ, các loại tảo, rong biển, các loại cá màu sắc sặc sỡ cùng với gợn sóng mặt biển tạo nên một sự phản chiếu tươi sáng và lung linh. Sở Tiên cùng với đám cá đơn leo tút và cá lam từ chậm rãi tiến vào sâu bên trong. Phía trước là một dãy núi. Không lâu sau, sóng âm thăm dò gửi một hình ảnh vào trong đầu của Sở Tiên. Ở một vị trí cách đây khoảng 5 km có một dãy núi ngầm, dãy núi dài liên miên ít nhất cũng phải có đến 10 ngọn núi, ở vị trí trung tâm còn có một cái khe hở. Sở Tiên bèn gia tăng tốc độ rất nhanh chóng liền bơi tới phía trước dãy núi. Ồ, khu vực sinh sống của người cá được bao bọc lại bởi những dãy núi này. Sở Tiên xem xét khu vực xung quanh thông qua những ánh hào quang được tỏa ra từ các rặng san hô dưới đáy biển. Những ngọn núi này cao chừng 300-400 mét xếp thành một hình tròn bao vây xung quanh hải vực kéo dài tới rất rất xa. Nếu so sánh như trên trái đất thì đây quả là một động tiên cảnh. Sở Tiên bơi lên trên một đỉnh ngọn núi rồi nhìn non nước mỹ lệ ở phía xa kia. Đi thôi. Tiếp tục di chuyển sâu vào bên trong, trước mặt họ bèn xuất hiện một số các loài sinh vật. Đây là sinh vật gì trông giống như những sinh vật trong thần thoại vậy? Di chuyển tiếp thêm 5 km nữa thì một đàn sinh vật xuất hiện trong tầm mắt của họ. Sở Tiên nhìn đám sinh vật đó vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đây là một loài sinh vật rất kỳ lạ, không biết là loài cá hay là loài vật gì khác nữa. Cơ thể nó dài khoảng 2 mét, miệng rộng, lưng bằng phẳng, ở phần bụng mọc hai cái móng rất sắc, bên trên có những cái gai nhọn. Loài sinh vật này chỉ có một cái mắt ở trên giữa đỉnh đầu, trông rất kỳ lạ và dữ tợn. Sở Tiên vẻ mặt kinh ngạc xem xét kỹ đám sinh vật, và đám sinh vật đó dường như cũng đang xem xét Sở Tiên. Chúng đong đưa cái đuôi, cặp móng cũng không ngừng cử động. Tiến gần về phía chúng. Đám sinh vật là có tổng cộng 10 con, Sở Tiên vỗ vào người cá buồm rồi ra lệnh cho nó tiến gần lại. Hộ vệ móng nhọn năng lượng 3466. Thiên bẩm móng nhọn. Lực tấn công 4675. Hộ vệ móng nhọn không ngờ lại có loài sinh vật tên là hộ vệ, thật kỳ lạ. Sở Tiên kinh ngạc không chỉ bởi cái tên của nó mà còn cả bởi lực tấn công của nó. Lực tấn công tận hơn 4000, mạnh hơn rất nhiều so với những con cá mập thông thường. Hộ vệ lẽ nào là hộ vệ cho người cá? Sở Tiên suy đoán trong lòng rồi nhìn 10 con hộ vệ móng nhọn đang xếp hàng rất chỉnh tề và tiến sát hơn về phía chúng. Đám hộ vệ móng nhọn nhìn thấy Sở Tiên đang tiến lại gần, cặp móng nhọn ở phần bụng không ngừng chuyển động rồi từ từ biến hóa kéo dài ra tận 2 mét. Trời, móng nhọn của bọn chúng còn có thể co rút được nữa, quả nhiên không đơn giản chút nào. Sở Tiên nhìn bọn chúng mỉm cười rồi tiến lại gần hơn về phía trước. Hộ vệ móng nhọn trông thấy bọn họ đang tiến lại gần thì 9 con trong số đó liền nhanh chóng xông lên tấn công một cách mãnh liệt. Quả là gan dạ không sợ chết. Cá đơn leo tút cố thủ ở phía trước, cơ thể dài khoảng 10 mét của chúng cũng toát lên một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp mà đám hộ vệ móng nhọn kia chắc chắn không thể chống đỡ nổi, nhưng chúng vẫn liều chết xông lên. Có một con tháo chạy chắc là về báo tin hoặc gọi thêm đồng bọn rồi. Sở Tiên mỉm cười, chưa cần hắn ra lệnh, hai con cá đơn leo tút liền xông lên nhanh như chảo chớp. Cá đơn leo tút với cơ thể khổng lồ cộng thêm bộ răng khủng liền lao thẳng tới cắn xé hai cái móng nhọn của hộ vệ móng nhọn. Hộ vệ móng nhọn lập tức giơ hai cái móng nhọn của mình lên hung hãn tấn công vào phần đầu của con cá đơn leo tút. Cạch cạch. Nhưng sự chênh lệch sức tấn công đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn về khoảng cách, lực tấn công của hộ vệ móng nhọn chỉ như con kiến cắn. Nó bị cá đơn leo tút ngoạm chúng và bị cắn đứt làm đôi. Cá đơn leo tút há to miệng rồi nuốt chửng xác của đối phương vào trong bụng, sau đó lại tiếp tục đi tấn công những con hộ vệ móng nhọn khác. Cạch cạch. chỉ trong 10 nhịp thở 9 con hổ vệ móng nhọn liền bị đám cá đơn leo tút giết sạch. Đứng để nó chạy mất. Sở Tiên ra lệnh cho đám cá lam từ ở phía dưới. Cá lam từ đầu đàn nhận được mệnh lệnh liền truyền thông tin cho tất cả các thành viên khác. Ngay sau đó Sở Tiên nhìn thấy con hổ vệ móng vuốt nhọn đã tháo chạy được hơn 2.000 mét kia đang phải chịu một lực đẩy rất mạnh. Nó vốn đã tháo chạy rất xa nhưng đột nhiên lại bị lực đẩy từ trường hút lại. Đúng là một sức mạnh biến thái, nếu với sức chiến đấu hiện tại của mình mà đi đối đầu với lỗ cá lam từ kia thì cũng sẽ bị chúng giết chết một cách dễ dàng. Tay Sở Tiên khẽ động đẩy một thanh kiếm dài liền S-U-A-T-N chặt đứt đôi cơ thể của con hổ vệ móng nhọn. Bởi hổ vệ móng nhọn không phải thuộc loài cá nên Sở Tiên có thôn tính nó thì cũng sẽ không thu được năng lực hay thiên bẩm gì. Sở Tiên ném xác của con hổ vệ móng nhọn cho lỗ cá lam từ rồi lại tiếp tục vi hành về phía trước. Di chuyển được thêm khoảng 5-6 km nữa thì bọn họ lại gặp phải một đội hổ vệ móng nhọn đang đi tuần, bơi theo hàng vô cùng chỉnh tề, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh. Đội hổ vệ móng nhọn đang đi tuần này có 20 con, trong đó có một con có kích thước nhỉnh hơn hẳn một cỡ so với những con khác. Lẽ nào đây là thuộc hạ của người cá? Sở Tiên vừa nhìn vừa mệnh lệnh cho cá đơn leo tút sông lên tấn công. Con hổ vệ móng nhọn có cơ thể to nhất kia bỗng nhả ra hai quả bong bóng hình như là đang nói gì đó. Ngay lập tức 20 con hổ vệ móng nhọn cũng lao lên tấn công. Con hổ vệ móng nhọn to lớn nhất có sức tấn công tận hơn 5.000, tuy nhiên nó cũng không phải là đối thủ của cá đơn leo tút và bị chúng giết chết một cách dễ dàng. Tiếp tục đi nào. Sau khi giết chết 20 con hổ vệ móng nhọn đi tuần kia, Sở Tiên lại mệnh lệnh cho cả đoàn tiếp tục di chuyển. Hổ vệ móng nhọn bắt đầu đông lên rồi đấy. Vừa di chuyển được thêm mấy nghìn mét nữa thì một đội hổ vệ móng nhọn lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhưng lần này Sở Tiên phát hiện trong số những con hổ vệ móng nhọn đó còn có một người cá. Người cá dài khoảng hơn 1,7 m ngồi trên người của một con hổ vệ móng nhọn đang đứng trước một ngọn núi để làm gì đó. Lũ hổ vệ móng nhọn tuần tra phát hiện ra đám Sở Tiên là những vị khách không mời mà đến. Lần này lại càng khiến Sở Tiên ngạc nhiên hơn khi mà một trong những con hổ vệ móng nhọn có kích thước to lớn cầm lấy một con ốt biển đang đeo ở trên cổ đưa lên miệng rồi thổi. Những gợn sóng lăn tăn vô cùng đặc biệt xuất hiện trên mặt biển. Lúc này, người cá đang đứng ở phía xa cũng đã phát hiện ra bọn họ trong tay đang cầm một chiếc vũ khí kỳ lạ làm bằng xương. Người cá từ trên người con hổ vệ móng nhọn bước xuống, vẻ mặt dữ tợn trông giống như ác ruột đại dương vùng vẫy cái đuôi rồi bơi về phía Sở Tiên. Khi người cá vừa bơi gần tới thì con hổ vệ móng nhọn to nhất cũng lập tức nhanh chóng bơi tới trước mặt. Người cá cưỡi lên người nó, rồi chỉ thẳng vũ khí bằng xương trong tay về phía bọn Sở Tiên, miệng lẩm bẩm và phát ra một âm thanh rất đặc biệt dường như đang nói gì đó. Sở Tiên nhìn người cá đầy kinh ngạc rồi nghĩ đến những mô tả về người cá trong tư liệu ở phòng nghiên cứu. Người cá có ngôn ngữ giao tiếp riêng của mình, nền văn minh của họ tương đương với con người cổ đại, tuy hơi ngốc nghích nhưng trí tuệ tuyệt đối không hề thấp. Sở Tiên không ra lệnh cho cá đơn leo tút lao lên tấn công mà đứng im quan sát. Người cá lẩm bẩm một tràng dài, thần sắc dữ tợn vung vẩy vũ khí bằng xương trong tay mình rồi gào lên một tiếng. Người cá hình như đang phát hiệu lệnh, đám hổ vệ móng nhọn nhanh chóng lao lên tấn công đám Sở Tiên. Muốn chết? Sở Tiên thấy chúng dám liều mình tấn công tới vẻ mặt trở nên sắc lạnh. 9 con cá đơn leo tút chưa cần Sở Tiên ra mệnh lệnh liền đã lao lên tấn công lại bọn hổ vệ móng nhọn. Cạch cạch. Khoảng 30 con hổ vệ móng nhọn đối mặt với đám cá đơn leo tút và kết cục vẫn là chết không kịp ngáp. Hổ vệ móng nhọn vừa đối mặt với lỗ các bọc thép đã bị giết chết 9 con. Người cá nhìn đám thuộc hạ của mình bị giết chết một số, sắc mặt hơi hoảng hốt, mồm hắn không ngừng ba ba kêu lên. Đột nhiên Sở Tiên cảm thấy nước biển xung quanh chuyển động, dưới người của một con cá đơn leo tút xuất hiện một cái xoáy nước. Đây là thuật khống chế nước sao? Sở Tiên kinh ngạc nhìn cái xoáy nước dưới người con cá đơn leo tút, xoáy nước dần dần to lên rồi cuốn lấy người nó. Cá đơn leo tút trông thấy sự thay đổi của nước biển ở dưới người mình liền lập tức bơi tránh sang bên cạnh. Nhưng do lực hút của xoáy nước nên tốc độ của nó bị giảm sút, di chuyển vô cùng chậm chạp. Hơn nữa xoáy nước đó cũng di chuyển theo sự di chuyển của cá đơn leo tút, vô cùng thần kỳ. Đây là thiên bẩm gì nhỉ, là khống chế nước sao? Sở Tiên nhìn một cách kinh ngạc. Người cá chắc cũng thuộc trong loài người, không biết mình có thể thống trị họ không nhỉ? Sở Tiên khẽ lay động tâm thức, một luồng khí tức vô hình bao phủ lấy người cá. Lúc này thần sắc của người cá đột nhiên sững sờ, xoáy nước dưới người của con cá đơn leo tút cũng dần dần biến mất, người cá dường như đang cố gắng giãy giụa. Quả nhiên là không được, những sinh vật có trí tuệ đều có ý chí riêng của mình, muốn thống trị chúng cực kỳ khó, có lẽ cần phải đánh cho chúng dở sống dở chết thì may ra mới có thể thống trị được. Sở Tiên suy đoán rồi mỉm cười. Sở Tiên di chuyển thân mình bước xuống từ người cá buồm, một đôi vây cánh thuôn dài xuất hiện phía sau lưng Sở Tiên rồi lập tức lao lên tóm lấy người cá. Người cá nhìn thấy Sở Tiên đang tấn công về phía mình, sắc mặt dữ tợn liền giơ vũ khí bằng xương trong tay của mình lên rồi đâm lao về phía Sở Tiên. Sức tấn công hơn 8.000 so với một con cá mập trắng tuy là rất mạnh nhưng so với Sở Tiên thì còn kém xa. Sở Tiên không hề sử dụng đến sức mạnh của cá ruột đen biến hình, trực tiếp dùng tay tóm lấy vũ khí bằng xương của người cá rồi đập dầm vào mặt nó. Sau đó xem bảng thuộc tính của nó. Người cá năng lượng 6.580. Thiên bẩm xoáy nước. Sức tấn công 8.103. Thiên bẩm rất mạnh. Sở Tiên nhìn thiên bẩm của người cá vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Sau đó hắn khẽ lay động tâm thức rồi biến thành hình dáng một người khổng lồ. Sở Tiên dưới trạng thái người khổng lồ cao 13 mét. Nắm đấm của hắn còn to hơn cả một cái chậu rửa mặt, trên người toát ra một khí thế mang phong cách cổ xưa. Sở Tiên dùng một tay tóm lấy người cá rồi nuốt chửng cả tên người cá dài khoảng 1,7 m vào trong bụng. Ngay lúc Sở Tiên nuốt chửng người cá thì đám hộ vệ móng nhọn cũng bị đám cá đơn leo tút giết sạch. Đang có một số lượng lớn hộ vệ móng nhọn và người cá tiến đến. Lúc này trong đầu Sở Tiên hiện ra một hình ảnh. Một tên người cá đang ngồi trên người của một con hổ vệ móng nhọn dài chừng 5 mét, xung quanh vẫn còn mấy trăm con hổ vệ móng nhọn khác đang vội vàng lao tới. Khoảng 10 phút nữa là chúng sẽ tới đây. Hiện tại do mức năng lượng gia tăng nên phạm vi thăm dò của sóng âm cũng được gia tăng thêm khoảng 20 km. Đám người cá đang tiến tới từ một vị trí cách đây khoảng chừng 5 km. Đi tới chỗ đó xem có cái gì nào. Sở Tiên không hề để tâm tới đám người cá và hộ vệ móng nhọn đang xông tới mà vươn người bơi về phía ngọn núi. Nơi mà khi Sở Tiên vừa tới thì nhìn thấy có một đám người cá đang làm gì đó. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 427. Nền văn minh của cây ác dược. Nền văn minh của cây ác dược. Đây là. Khi Sở Tiên đến bên cạnh ngọn núi thì thấy bên dưới nó là một rặng san hô, trên vách núi có những cái động nhỏ to bằng đùi người lớn. Thì ra bọn họ có nuôi trồng bào ngư thật. Sở Tiên kinh ngạc thò tay vào trong một cái động nhỏ, sờ sờ túm lấy một con bào ngư rồi lôi từ bên trong đó ra. Bào ngư hai đầu. Sở Tiên xem xét một lúc rồi tự nhủ trong lòng. Xung quanh đây vẫn còn có rất nhiều những cái động nhỏ khác như thế. Sở Tiên nhìn xung quanh rồi lại thò tay vào trong một cái động khác. Quả nhiên bên trong đó vẫn là con bào ngư hai đầu. Đây đều là bào ngư hai đầu Úc Chây Li A thượng hạng. Sở Tiên mừng rỡ, trong vòng 100 mét có khoảng 40-50 cái đồng như vậy, nếu như bên trong đó đều là bảo ngư hai đầu thì phải trị giá phải tới 4-5.000 vạn. Với tình trạng đang thiếu tiền và cần tiền gấp hiện tại thì 4-5.000 vạn không phải là một con số nhỏ đối với Sở Tiên. Sở Tiên khẽ lay động tâm thức, tất cả đám bảo ngư trong hang động đều bị bật ra ngoài dưới tác dụng lực đẩy của hắn. Thể tích của đám bào ngư cũng không lớn lắm, cá ruột đen biến hình trên người hắn hơi cuộn tròn lại rồi bao gói lấy tất cả những con bào ngư. Xem xét tiếp nào. Nhân lúc đám hộ vệ móng nhọn và người cá vẫn chưa tới, Sở Tiên bèn bơi lên trên đỉnh ngọn núi rồi xem xét xung quanh. Những ngọn núi ở nơi đây cũng giống như ở trên lục địa, bên trên không phải là sỏi đá trơ trọc vậy mà có cả những cây cỏ dưới biển, san hô và hải tảo nữa. Tôm hùm úp chây lia. Sở Tiên bơi lên phía trên đỉnh núi liền phát hiện một con tôm hùm dài khoảng 5-60cm. Bào ngư úp chây lia, tôm hùm úp chây lia và rất nhiều những sinh vật đáy biển khác. Nơi đây đúng là một vùng đất thiên nhiên trù phú, chả trách mà người cá lại sinh sống ở đây. Sở Tiên dò xét xung quanh rồi lại phát hiện một con bào ngư nữa ở bên cạnh, nhưng con này hơi nhỏ hơn so với những con trước đó. Nhiều bào ngư thế này, nơi QQAT chắc chắn sẽ có sự tồn tại của cả một bầy đàn, thậm chí là nhiều bầy đàn bào ngư. Sở Tiên quan sát ngọn núi to lớn này. Sóng âm thăm dò vừa bắt đầu thăm dò thì liền phát hiện xung quanh đó có hơn chục con tôm hùm úp chây lia. Đến rồi. Ngay lúc Sở Tiên đang nghĩ tới việc sẽ gọi đội cướp biển người cá lái tàu tới vứt bào ngư và tôm hùm thì một đội quân hùng hậu từ xa ùn ùn kéo đến. Đi đầu là một con hộ vệ móng nhọn dài 5 mét. Ngồi trên người nó là một người cá và bên cạnh nó là bốn con hộ vệ móng nhọn khác dài chừng 4 mét. Đồng thời trên lưng bốn con hộ vệ móng nhọn đó mỗi con đều có một người cá ngồi ở trên. Trên tay người cá đều cầm một loại vũ khí được làm bằng xương, trên người toát ra một luồng khí hung hãn, đuôi cá cứng cáp, toàn thân được bao bọc bởi một lớp vảy cá dày. Phía sau bọn họ tổng cộng có tất cả hơn 100 con hộ vệ móng nhọn, chúng đều xếp thành hàng ngũ vô cùng chỉnh tề, đôi móng nhọn đã được kéo dài ra trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sở Tiên nhìn thấy bọn chúng và đồng thời bọn chúng cũng phát hiện ra Sở Tiên cùng đám cá đơn leo tút và cá lam tử. Người cá nhìn những con cá đơn leo tút bằng một ánh mắt cảnh giác rồi liếc nhìn sang lũ cá lam tử bằng một ánh mắt sôi sục. Mồm của tên người cá ngồi trên con hộ vệ móng nhọn lớn nhất đang phát ra những âm thanh lạ. Chín con cá đơn leo tút nhìn người cá bằng một ánh mắt dữ tợn rồi chậm rãi xếp thành một hàng rồi nhìn chằm chằm về phía chúng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Người cá nhìn thấy đám cá đơn leo tút đang dần dần tiến tới, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Âm thanh phát ra từ miệng hắn ngày càng vang dội hơn. Một làn gợn sóng vô hình được tỏa ra từ miệng của hắn rồi tấn công đám cá đơn leo tút và cả Sở Tiên cùng đám cá lam tử đang ở phía sau. Vèo! Đột nhiên Sở Tiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, nặng nề một cách khác thường, cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ chìm vào giấc ngủ. Sở Tiên giật mình, từ trường bùa ra bảo vệ lấy hắn. Âm thanh ồ ồ bên tai đột nhiên biến mất và hắn liền tỉnh táo trở lại. Đây là tấn công bằng sóng âm sao, mạnh quá. Sở Tiên kinh ngạc nhìn về phía trước thì phát hiện 9 con cá đơn leo tút đang lơ lửng từ từ chìm xuống đáy biển. Nhìn thấy phản ứng của lũ cá đơn leo tút, Sở Tiên chớp chớp mắt rồi ngoảnh lại nhìn đám cá lam tử, do chúng có từ trường bảo vệ nên không bị làm sao. Từ trường bảo vệ. Sở Tiên khẽ lay động tâm thức, từ trường liền bao phủ xung quanh lũ cá đơn leo tút, cản trở sự tấn công của sóng âm vô hình. Sau khi ngăn cản được sóng âm kỳ dị này thì lũ cá đơn leo tút lập tức hồi phục như thường rồi nhanh chóng lại liếc ánh mắt hung dữ về phía đám người cá. hiện tại sức tấn công của 9 con cá lam từ đều đã đạt mốc 1.500.000, không hề thấp nhưng vẫn không thể chống đỡ được sóng âm công kích của người cá, nghĩ thôi mà đã thấy được sự khủng khiếp của bọn người cá rồi. Dùng từ trường bảo vệ cá đơn leo tút. Sở Tiên nhìn thấy lỗ cá đơn leo tút đang muốn xông lên tiến công liền lập tức ra lệnh cho đám cá lam từ bảo vệ chúng. Vèo. Ngay lập tức xung quanh đám cá lam từ liền xuất hiện những gợn sóng màu xanh lam rồi nhanh chóng lan truyền tới bên cạnh lỗ cá đơn leo tút và hoàn toàn bao bọc lấy chúng. Bụp. Cá đơn leo tút nhận được sức mạnh bảo vệ xung quanh cơ thể liền vô cùng phấn khích vung vẩy cái đuôi của mình rồi xông lên tấn công người cá và bọn hộ vệ móng nhọn. Ùn ùn. Tên người cá phóng thích sóng âm tấn công vừa rồi chợt nhớn nhác hét lớn rồi vung vẩy vũ khí bằng xương trong tay của mình và chỉ về phía lỗ cái bọc thép. Đám hộ vệ móng nhọn ở phía sau cũng nhanh chóng lao lên tấn công lỗ cá đơn leo tút. Mấy tên người cá ngồi trên bọn hộ vệ móng nhọn cũng mở miệng kêu gào, những xoáy nước lại dần dần xuất hiện dưới người của lỗ cá đơn leo tút. Mà ngay lúc này một tên người cá đứng bên cạnh đang há to miệng một mồm độc tố đen xì được phun ra từ miệng hắn rồi đổ ụp về phía lỗ cá đơn leo tút. Kèm theo ngay sau đó trong dòng nước biển xanh là những tia điện quang hình vòng cung đang nhanh chóng được lan tỏa ra rồi cũng tiến lên tấn công. Đủ các thể loại thiên bẩm. Sở Tiên nhìn thấy các thủ đoạn tấn công của bọn chúng đột nhiên sững sờ. Tấn công bằng xoáy nước, sóng âm độc tố hỏa mù của cá mực, điện áp của cá trình điện, 4 loại thiên bẩm, một chủng tộc không thể có nhiều thiên bẩm như vậy được, chỉ có thể là. Sở Tiên ánh mắt lấp lánh rồi chợt nghĩ ra một loài sinh vật đó là cây ác dược. Chỉ có cây ác dược mới có thể khiến một loài sinh vật có đủ các thể loại thiên bẩm, vậy thì trong nơi sinh sống của người cá chắc chắn cũng có sự tồn tại của cây ác dược. Rất nhiều các loài sinh vật dưới đáy biển Thái Bình Dương này đều dựa dẫm vào cây ác dược, vậy thì mỗi cây ác dược dưới đáy biển sâu này đều là đại diện cho một thế lực chủng tộc. Đây có được coi là một nền văn minh không nhỉ, nền văn minh cây ác dược. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng rồi liếc mắt nhìn những con cá đơn leo tút đang lún sâu trong đủ các loại tấn công thiên bẩm. Sức tấn công của mấy tên người cá này vô cùng cao, ít nhất cũng phải khoảng 1.300.000 hay 4.000 gì đó, thậm chí là còn cao hơn. Các loại tấn công bằng thiên bẩm này của họ sẽ khiến lỗ cá đơn leo tút bị thương rất nặng. Đặc biệt là độc tố, sóng âm và điện áp đều không phải là tấn công vật lý, cơ thể sắt thép của lỗ cá học thép trong việc phòng ngự những loại tấn công kiểu này thường không được tốt cho lắm. Bảo vệ chúng. Sở Tiên lại một lần nữa ra lệnh cho cá lam tử. Vèo. Trên người của 20.000 con cá lam tử đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang mờ nhạt rồi nhanh chóng bao bọc lấy người của những con cá đơn leo tút. Đám cá đơn leo tút được bao bọc bởi những ánh hào quang đó dường như được khoác thêm một lớp màng bảo vệ mà nước, lửa hay bách độc đều không thể xâm nhập vào được, độc tố màu đen không thể tiến gần lại cơ thể chúng. Xoáy nước ở phía dưới cũng bị chịu một lực cản vô cùng lớn nên không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng gì cho chúng. Quả là một sự trợ giúp đắc lực. Nếu như cá đơn leo tút có thể nói được thì chắc chắn chúng sẽ không thể kìm nén được cảm xúc mà thốt lên như vậy. Thử khả năng thân thể của người cá xem sao. Sở Tiên nói với lỗ cá đơn leo tút. Không thể phủ nhận rằng sức chiến đấu của những người cá này cũng khiến Sở Tiên phải thót tim. Mấy tên người cá vớ vẩn mà bèn có thể đối đầu lại được với lỗ cá đơn leo tút. Sức chiến đấu này quả thực có chút khủng khiếp. Nếu như người cá có tận 4.000-5.000 tên mà sức chiến đấu đều khủng khiếp như thế này thì e là không thể đụng chạm được với chúng, dù chỉ là 1.000-2.000 tên thôi cũng không thể gây gổ với chúng được rồi. Chưa nói đến việc sức tấn công của tên thủ lĩnh kia ít nhất cũng không thấp hơn 20.000. Cá đơn leo tút sau khi nhận được mệnh lệnh của Sở Tiên liền hung hãn lao lên, thân thể cường tráng như sắt thép của chúng lao thẳng vào đám hộ vệ móng nhọn. 9 con cá đơn leo tút năng 8-9 tấn lao lên trông giống như những con quái thú mình đồng da sắt, đám hộ vệ móng nhọn dưới sức va chạm của bọn chúng liền bị tan tác đổi hình. Cạch cạch. Những âm thanh lạch cạch giòn tan vang lên, 9 con cá đơn leo tút há to miệng rồi ngoạm chặt lấy những con hộ vệ móng nhọn. Sức tấn công trung bình của bọn hộ vệ móng nhọn chỉ khoảng 4-5 nghìn, vài con mạnh hơn thì có sức tấn công khoảng 5-6 nghìn, nhưng cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho lũ cả bọc thép mà thôi, ngay cả phòng ngự thôi cũng không thể phá vỡ được. Đám cá đơn leo tút điên cuồng tấn công vừa mạnh mẽ vừa hung hãn, chỉ trong mười mấy nhịp thở xung quanh chỉ còn lại hơn 100 cái xác tàn tạ. Sau khi giết xong đám hộ vệ móng nhọn, đám cá đơn leo tút lại quay sang tấn công người cá. Bọn người cá vẻ mặt phẫn nộ, miệng không ngừng lẩm bẩm rồi phát ra những âm thanh gấp gáp. Điện áp độc tố, sóng âm, xoáy nước lại một lần nữa lao lên tấn công. Tuy nhiên tất cả những chiêu tấn công thiên bẩm này đều bị chặn lại bên ngoài lớp màng bảo vệ hào quang. Người cá nhìn thấy tất cả các chiêu tấn công đền bị vô hiệu liền giận dữ giơ cao vũ khí bằng xương trong tay rồi lao lên tấn công lũ cá đơn leo tút. Cá đơn leo tút không hề khách khí há to miệng khủng của mình, cái miệng bọc giáp sắt của nó sừng sững bóng loáng trông giống như vực thẳm. Đôi móng vuốt của con hổ vệ móng nhọn do tên người cá cưới đâm thẳng vào người cá đơn leo tút. Một con cá đơn leo tút nhanh chóng ngoạm lấy tên người cá. Tên người cá đâm thẳng cái vũ khí trong tay vào mồm nó. Nhưng vũ khí trên tay người cá lại đâm vào đầu của con cá đơn leo tút và chỉ khiến nó bị sứt một ít da sừng và không hề bị chảy một chút máu nào. Bụp! Mà ngược lại con cá đơn leo tút lại ngoạm thẳng lấy tên người cá rồi cắn đứt thân người của hắn và nuốt chửng vào trong bụng. Mấy con cá đơn leo tút còn lại cũng xông lên tấn công những tên người cá khác, chỉ có một tên người cá ở giữa là tránh được đòn tấn công đầu tiên của cá đơn leo tút thôi, còn lại tất cả đều bị giết chết chỉ trong tích tắc. Kể cả cái tên tránh được lần tấn công đầu tiên kia thì đến lần tấn công mạnh mẽ thứ hai của cá đơn leo tút kết cục là vẫn bị nuốt vào trong bụng nó. Sở Tiên nhìn đám người cá đã bị giết chết cả liền thở phào nhẹ nhõm. Người cá tuy rất mạnh nhưng sức mạnh thân thể của họ cũng rất bình thường, không đến nỗi khủng khiếp lắm nên chiến đấu trực diện cũng không mạnh cho lắm, mà thủ đoạn tấn công của họ cũng rất đơn nhất lẻ tẻ. Tuy nhiên chỉ mới một ít người cá mà đã có sức chiến đấu mạnh đến như vậy rồi thì tất cả những người cá nơi đây chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Sở Tiên nhìn những dãy núi ở dưới đáy biển, do dự một lúc rồi ra lệnh cho lũ cá đơn leo tút ở lại đây đợi, còn hắn và đám cá lam tử thì bơi xuống phía dưới. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 428. Hợp tác. Hợp tác. Quả nhiên là nơi người cá sống có tồn tại cây ác ma. Sau khi Sở Tiên đưa cá lam từ chạy 5 km thì trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh một cây ác ma đang đứng sừng sững giữa biển. Đây là cây ác ma hùng vĩ nhất mà Sở Tiên từng thấy, nó cao gần 400-500 mét, còn cao hơn so với những đỉnh núi cao xung quanh. Những nhành cây che lấp bầu trời vắt lên đỉnh hai ngọn núi bên cạnh, có một đám người cá đang ngồi trên cây. Trên ngọn của cây ác ma, một hộ vệ móng nhọn đang lặng lẽ nằm một bên, một người cá có đôi cánh dài ngồi trên một nhánh cây, xung quanh còn có vài người cá đang nằm giống như tỳ nữ đang hầu hạ. Ước chừng có 5-6 nghìn người cá, nhân số của hộ vệ móng nhọn hơn chục ngàn người, chiều dài 7-8 mét, có hơn 100 hộ vệ móng nhọn, trong vòng 10 mét cũng có mấy chục. Nhìn những tin tức thu thập được từ trong sóng âm thì nét mặt Sở Tiên không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Số lượng người cá và hộ vệ móng nhọn nhiều như vậy thì tuyệt đối không thể trêu chọc được đâu. Qua đó xem thử. Sở Tiên hơi do dự, né những hộ vệ móng nhọn trên đường đi chạy về phía trước thêm vài km nữa. Còn một cây nữa. Đột nhiên Sở Tiên trừng to mắt lên. Không ngờ ở nơi người cá sinh sống lại có hai cây ác ma, chả trách bọn họ lại lớn mạnh như vậy. Vù! Ngay lúc này Sở Tiên cảm nhận được một luồng khí do thám vô hình lướt qua người anh. Sở Tiên ngây người, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, liền vội vàng phát ra từ trường bảo vệ, đồng thời lệnh cho cá lam tử cũng phát ra từ trường bảo vệ. Ở trên ngọn của cây ác ma thứ hai có một người cá cái đứng phát dậy nhìn về phía Sở Tiên. Nhưng rất nhanh cô ta phát ra hai tiếng đầy nghi ngờ rồi lại nhắm mắt nằm lên cây ác ma. Người cá này đã xuất hiện trong đầu Sở Tiên, hắn đầy ngạc nhiên nhìn về phía đó. Sóng âm thăm dò cũng cùng loại với sức mạnh của sóng do thám. Sở Tiên có chút ngạc nhiên, những người cá này thật sự rất mạnh, nếu như họ rời khỏi biển được hoặc họ làm mưa làm gió trên biển thì chắc chắn con người sẽ gặp đại nạn. Cũng may từ trường là một khả năng trời cho rất là huyền diệu nên có thể ngăn chặn được sóng âm thăm dò. Sở Tiên nghĩ thầm trong bụng. Sở Tiên không tiếp tục đi về phía trước. Hắn căn bản là không thể chống lại được những người cá ở phía xa kia, nếu như bị họ phát hiện ra thì chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Hơn nữa không biết được là họ có khả năng trời cho nào không. Sở Tiên đến bên một đỉnh núi dùng thị giác thượng đế quan sát hang bào ngư. Không thể lấy được thứ gì từ chỗ người cá nhưng lại có thể bắt được một ít bào ngư ở xung quanh. Người cá có khả năng nuôi trồng bào ngư. Sinh vật càng mạnh thì năng lượng tiêu thụ càng lớn nên những người cá này đã nuôi trồng vô số bào ngư trong rặng núi. Hơn nữa kích cỡ của bào ngư trong hang rất lớn, gần như là không có con bào ngư nào là dưới loại 3, 80% đều là bào ngư loại 2. Càng đến gần bộ tộc người cá thì bào ngư càng to, ở xung quanh ngọn núi trung tâm của người cá thì bào ngư ở đó ít nhất cũng là bào ngư một đầu, chỉ là không biết còn có con nào to hơn hay không. Sở Tiên suy đoán trong lòng rồi lắc người một cái thì đã đến được một cái hang tương đối rộng, thò tay nắm một cái thì đã lấy được một con bào ngư. Một con bào ngư. Sở Tiên nhìn con bào ngư trong tay mà trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Ở đây đã bắt được một con bào ngư bự như thế này thì những con bào ngư ở khu vực trung tâm có thể sẽ lớn hơn bào ngư một đầu rất nhiều. Bào ngư một đầu ít nhất là đã sống hơn chục năm, thứ này thật là có muốn cũng không được ăn. Xa xỉ thật đấy. Vừa nghĩ đến việc thức ăn của những người cá này lấy bào ngư một đầu làm thức ăn bình thường thì Sở Tiên cảm thấy rất đau lòng, đây toàn là tiền đó. Một con, hai con, ba con. Từng con bào ngư được đào lên, Sở Tiên vui mừng thả con rùa đen biến hình xuống để cá rùa đen biến hình biến thành một cái bọc để đựng hết số bào ngư này vào. Chi chít, vô cùng vô tận đấy. Tổng cộng Sở Tiên đã moi ra được hơn 1000 con bào ngư một đầu rồi mới dừng tay. Hơn 1000 con bào ngư một đầu, cứ cho là một con 2 triệu thì 1000 con là 2 tỷ rồi. 1000 con bào ngư một đầu là đủ rồi. Tuy là trước mặt còn rất nhiều bào ngư một đầu nhưng Sở Tiên không có ý định tiếp tục bắt. Không phải người thường nào cũng có thể ăn được bào ngư một đầu. Dù là phú ông giàu có thì cũng chưa chắc nỡ bỏ tiên ra ăn loại thực phẩm này, 1000 con bào ngư một đầu này đủ để bán trong vòng vài năm thậm chí là mười mấy năm rồi. Sở Tiên trần truồng lê mang theo cá rùa đen biến hình bơi ra ngoài mà không chút do dự. Cá lam tử đi theo sau rất nhanh cũng đã đến bên cạnh cá đơn leo tút. Đi thôi. Sở Tiên ra lệnh cho cá đơn leo tút rồi chạy về hướng ven biển. Thả bào ngư xuống đáy biển cho để cho cá lam tử và cá đơn leo tút trông coi. Rồi Sở Tiên khoác cá rùa đen biến hình lên người rồi bước lên bờ, gọi điện cho lão tầm bảo bọn người cá của mình đưa một chiếc thuyền đến. Giá của bào ngư một đầu và hai đầu khá cao nên những người có khả năng ăn loại này không nhiều, trái lại một đĩa tôm hùm út chây li a mấy nghìn đồng thì lại rất nhiều người ăn. Hơn nữa người dân Trung Quốc lại rất thích tôm hùm, nếu như nhà hàng của hắn có thể cung cấp lượng lớn tôm hùm út chây li a thì chắc chắn sẽ kéo được rất nhiều khách. Thứ hai là số tôm hùm có khi nhà hàng vừa mới khai trương đã bán hết. Số tôm hùm sau này cũng là mua từ những đường tiểu ngạch khác. Giá cả không phải là thấp, cho dù trừ đi vốn ban đầu này thì lợi nhuận vẫn rất cao. Sở Tiên dạo quanh Sydney 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì Hổ Nhất gọi điện. Biết được bọn Hổ Nhất đã đến nên Sở Tiên chạy đến bờ biển với một tốc độ kinh người. Lệnh cho cá rùa đen biến hình biến thành đôi cánh ở sau để rồi dựa vào khả năng bay lượn trời cho để bay đi tốc độ ngang với một chiếc xe hơi. Sau 3 tiếng đồng hồ thì đã dựa vào tốc độ của bản thân để vượt qua hai thành phố để đến được bờ biển. Ông chủ, Hổ Nhất tiến đến. Ừ. Sở Tiên gật đầu rồi bảo anh ta đưa thuyền tới chỗ bọn cá lam tử. Bộp. Sở Tiên ném con cá rùa đen biến hình trên người vào trong nước biển. Cá rùa đen biến hình đi vào trong biển rất nhanh rồi vứt hết thảy bào ngư ở đáy biển lên. Hổ Nhất, Hổ Nhị, hai cậu xử lý số bào ngư này đi. Những người còn lại theo tôi đi bắt tôm hùm út chây li a. Sở Tiên dẫn theo bọn Hổ Tam, Hổ Tứ với một đám người cá bơi về hướng vùng biển của người cá. Sức mạnh của người cá quá yếu. Sở Tiên cau mày nhìn đám người cá đang bơi từ tốn phía sau. Cùng lúc với việc sức mạnh của hắn ngày một mạnh thì tác dụng của người cá cũng ngày càng ít. Sức mạnh có thể bóp chết bất cứ ai của người cá so với con người thì rất mạnh nhưng họ cũng không thể chống lại sự tấn công bom đạn. Còn trong đại dương thì khi đối mặt với những sinh vật biển mạnh hơn thì càng không có chút tác dụng nào. Nếu như người cá cũng có thể không ngừng tiến hóa như mình thì tốt quá rồi. Sở Tiên nghĩ thầm. Cây ác ma có thể tăng sức mạnh cho người cá, giúp họ có được khả năng trời cho này. Nếu như vậy không chứng họ có thể trở thành siêu nhân trong thế giới loài người, cứ như vậy đến lúc sức mạnh của bản thân đạt đến một cảnh giới nhất định thì sẽ xưng bá toàn vũ trụ này. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải chiếm được một cây ác ma. Sở Tiên nghĩ thầm. Bắt tôm hùm út chây li a. Lúc này một con tôm hùm a u sơ tê dơ a lơ y a s u a tê. Hiện ở cách họ không xa thế là Sở Tiên ra lệnh cho những người cá ở xung quanh. Người cá nhận được lệnh lập tức bơi tỏa ra xung quanh. Sở Tiên cảnh giác dùng sóng âm thăm dò xung quanh để tránh những người cá cũng như hộ vệ móng nhọn. Vùng biển mà người cá sinh sống có thể là do không hề có những loài cá săn mồi loại lớn nên khiến cho tài nguyên ở vùng biển này phong phú lạ thường. Tuy không phải dễ bắt gặp tôm hùm út chây li a nhưng cứ cách khoảng 5-6 phút thì có thể bắt được một con, cơ bản là không cần phải bỏ công đi tìm. Bọn người Hổ Tam, Hổ Tứ rất nhanh đã bắt được một đám tôm hùm út chây li a, không đến nửa tiếng đồng hồ họ đã bắt được hơn 400 con. Không biết cá ba ha ba tai bien xít và cá ngừ vây xanh lớn thế nào rồi. Nếu như chúng lớn nhanh thì có thể mở chi nhánh của nhà hàng ở các thành phố khác rồi, nhà hàng là thu nhập lớn nhất. Sở Tiên thầm tính trước mắt thì nhà hàng tiên cảnh đã ổn định rồi, bởi vì các thực phẩm cao cấp đều do hắn cung cấp nên không cần bỏ vốn cho nguyên liệu. Tính ra thì lợi nhuận của cả năm nhà hàng trong một ngày trong khoảng 850.000 đến 1.200.000. Thu nhập một ngày của nhà hàng đạt đến vậy thì 10 ngày là chục triệu, 100 ngày là hơn cả trăm triệu. Thu nhập trong 100 ngày của năm nhà hàng là 100 triệu đã là khủng lắm rồi, đây còn là do thành phố Hải Thanh là thành phố nhỏ nữa. Nếu như hắn có thể mở nhà hàng tiên cảnh trên khắp cả nước cộng thêm tôm hùm út chây li a và các loại cá cao cấp công cần bỏ vốn thì thu nhập một ngày của nhà hàng tiên cảnh là mấy chục triệu hoặc có thể hơn nữa, điều này hoàn toàn không phải khoa trương. Nhưng nhà hàng tiên cảnh không thể kêu gọi liên doanh giống với bể thủy sinh tiên cảnh mà cần phải tự mình sắp xếp sự phát triển của nhà hàng tiên cảnh, muốn mở trên cả nước thì ít nhất phải tốn thời gian 2 đến 3 năm. Sở Tiên ngầm suy tư, mở một nhà hàng tốn quá nhiều, một nhà hàng từ khi chuẩn bị đến lúc khai trương ít nhất tốn 2 tháng. Đúng rồi, David có một nhà hàng, mình có thể cùng David và ra xe xây dựng chuỗi nhà hàng tiên cảnh. Sở Tiên sực nhớ ra. Ở tất cả các quốc gia thì đồ ăn cao cấp đều rất được hoan nghênh, đặc biệt là ở Âu Mỹ, vật giá cao hơn ở Trung Quốc, nhất là ở những nước du lịch thì việc mở nhà hàng càng lời hơn. Việc này có thể bàn rõ hơn với họ. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười mỉm, chỉ cần nói suy nghĩ này ra thì David và ra xe sẽ không từ chối. Với sức mạnh trước mắt của Sở Tiên thì hắn đã trở thành chủ đạo trong ba người họ rồi. Mà David và ra xe cũng đã thấy sức mạnh của Sở Tiên nên cũng vui vẻ hợp tác lâu dài với hắn. Hơn nữa mở nhà hàng thì 100% có thể kiếm lời, nếu như vận hành tốt thì sẽ còn ngầu hơn cả xí nghiệp của gia tộc nhà ra xe. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 429. Tấn công cây ác ma mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tấn công cây ác ma mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thưa ông chủ, tổng cộng chúng ta bắt được hơn 5.300 con tôm hùm. Hổ Nhất nói với Sở Tiên khi hắn đang bước lên thuyền. Hơn 5.000 con sao thôi được rồi, đủ cho 5 nhà hàng kinh doanh trong vòng 2-3 tháng rồi. Sở Tiên vừa cười vừa gật đầu. Mấy người chuyển tôm đến thành phố Hải Thanh đi, nhớ cẩn thận chút đừng làm tôm chết. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật đầu. Sở Tiên móc điện thoại ra gọi cho David và ra xe để báo với họ về việc mở ăn nhà hàng để họ chuẩn bị trước. Sau khi bàn bạc một số chi tiết qua cuộc gọi video thì mấy người họ ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Bản thân David có một nhà hàng nên có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này, còn về ra xe tuy là chưa từng tiếp xúc qua nhưng gia đình hắn cũng có một công ty làm về lĩnh vực này. Vì vậy việc mở một nhà hàng là vô cùng đơn giản, thậm chí việc mở một chuỗi cũng rất đơn giản. Hai người bắt tay ngay để giải quyết vấn đề nhà hàng. Sở Tiên gác điện thoại sau đó chào tạm biệt bọn người Hổ Nhất rồi nhảy thẳng xuống biển. Đi! Đi cướp một cây ác ma về. Sở Tiên nghĩ thầm, hắn cưới trên lưng cá kiếm biến gì rồi bơi về hướng đường về. Trên đường đi tổng cộng có 3 cây ác ma, cây thứ nhất được một con tu sô tu thít đặc biệt to với sức tấn công lên đến hơn 26.000 bảo vệ, ngoài ra còn khoảng 7-8 con có sức chiến đấu thấp hơn nó ở xung quanh nhưng sức chiến đấu cũng vượt qua 20.000. Con tu sô tu thít trên cây ác ma thứ hai có yếu hơn chút, cộng thêm những con có sức chiến đấu khoang 20.000 có khoảng 6-7 con. Cây thứ ba bị con sứa chiếm giữ thì không cần phải suy nghĩ nhiều vì con sứa dài 100 mét đó quá khủng khiếp. Ngay bây giờ thử tưởng tượng sức chiến đấu của nó không dưới 40.000 nên nó chắc chắn không phải đối tượng mà mình có thể đụng tới được. Sở Tiên lần lượt phân tích từng cây một. Gặp phải những thứ như thế này là điều đã dự liệu trước nên hắn phải chọn một trong những cây này để tiến hành tấn công. Vậy thì chọn cây thứ hai đi. Sở Tiên nghĩ bụng rồi bơi về hướng cây ác ma thứ hai. Với sức mạnh trước mắt thì có thể thắng được 6-7 con tu sô tu thít khổng lồ có sức chiến đấu 20.000. Sở Tiên ngầm so sánh. Sức chiến đấu hiện tại của hắn là 20.000 cộng thêm sự giúp đỡ của cá rùa đen biến hình thì có thể chống lại 2 con tu sô tu thít khổng lồ. Nếu cộng thêm cá lam từ giúp đỡ từ phía sau thì một mình hắn có thể đấu với 3 con tu sô tu thít khổng lồ. Dưới sự giúp đỡ của cá lam từ thì cá đơn leo túc có thể chọi lại được 5-6 con tu sô tu thít khổng lồ, như vậy với sức chiến đấu hiện tại của họ thì việc chống lại số sinh vật đang chiếm giữ cây ác ma thứ hai là hoàn toàn có thể. Trước khi ra khỏi vùng biển Australia thì Sở Tiên đã đảo một vòng xung quanh và bắt một số lượng lớn cá cho cá lam từ và cá mập đơn leo túc ăn. Hắn cũng đã nuốt hơn 10 mấy tấn cá nhưng sức chiến đấu chỉ tăng vỏn vẹn có hơn 200 so với sức chiến đấu 20.000 thì không gọi là nhiều. Sau khi cá lam tử và cá đơn leo túc ăn no thì Sở Tiên ra lệnh tăng tốc bơi về phía cây ác ma thứ hai. Trên đường đi họ may mắn gặp được những con sứa xung quanh cây ác ma do chúng chiếm giữ. Nhìn con sứa to như ngọn hải đăng kia, Sở Tiên không khỏi thốt lên cảm thán, liệu trong đại dương này còn có loài cá nào đáng sợ hơn sứa nữa không? Trên đường đi họ đã giết một số sinh vật muốn tấn công cá lam tử. Ngày hôm sau Sở Tiên đến được trước cây ác ma thứ hai. Từ đằng xa Sở Tiên đã khởi động sóng âm thăm dò để thăm dò phía cây ác ma. Thế nhưng cảnh tượng mà sóng âm thăm dò truyền về khiến Sở Tiên hơi ngạc nhiên, vì trong đó không hề có bóng dáng của con mực khổng lồ. Có chuyện gì vậy? Sở Tiên hơi ngạc nhiên lệnh cho cá kiếm biến dị tăng tốc bơi về phía cây ác ma. Bỏ lại bọn cá mập đơn leo tút, Sở Tiên một mình đi đến bán kính trong vòng 1 km gần cây ác ma. Cảnh tượng truyền về lần này rõ hơn và xem ra là khá khủng khiếp. Có một sinh vật giống như rắn đang quấn trên cây ác ma, toàn thân chúng đen thui nhưng không mấy xù xì mà lại dài đến 30-40 mét, nhìn chúng như sợi dây ở trong biển vậy. Sở Tiên cũng không thể nhìn rõ là rốt cuộc có bao nhiêu con như vậy, chúng quấn chi chít trên cành cây nên cơ bản là không thể nhìn rõ được. Đây là thứ chết tiệt gì vậy? Sở Tiên nhìn về hướng cây ác mà với vẻ mặt lung túng. Không lẽ những con tu sô tu thích khổng lồ kia đã bị đàn quái vật này giết hết rồi? Sắc mặt Sở Tiên ta khi đổi, hắn phát hiện ra bây giờ trên cây ác ma có 4 trái, nhiều hơn 1 trái so với lần thấy trước. Dồn hết tốc lực lướt qua khu vực trống khoảng 300 mét phía trên ngọn cây ác ma. Sở Tiên dặn dò cá kiếm biến dị. Cá kiếm biến dị lắc đuôi bơi về phía bên trên cây ác ma với tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng đạt đến tốc độ có thể nghe thấy tiếng ma sát của nước. Sở Tiên nhìn chằm chằm những con quái vật trên cây ác ma đang ở phía dưới mình. Vù! Khi họ sắp đến gần thì những con vật trên cây ác ma nhanh chóng phát hiện ra họ. Con quái vật đang quấn ở trên ngọn cao nhất đã phóng về phía họ. Sự tấn công trong nước của con quái vật đó dường như phát ra một âm thanh trống rỗng, vô cùng đáng sợ. Rắn lùa đen năng lượng 27.351. Thiên phú sức hút, sức quấn độc tố, điện áp. Sức chiến đấu 30.254. 30.000. Sở Tiên đọc thông tin của rắn lùa đen với sắc mặt cực kỳ khó coi. Sức tấn công của con này lại có thể vượt qua 30.000, đây về cơ bản không phải thứ mà hắn có thể đối phó. Từ trường tăng tốc. Sở Tiên nhìn những con rắn lùa đen tấn công mình với một tốc độ kinh người thì lập tức tăng tốc từ trường, lệnh cho cá kiếm biến dị nhanh chóng chạy trốn. B-A-N-G-B-A-N-G. Ngay lúc này trên người con vật đó phát ra tia sáng vòng cung màu lam tập kích về hướng hắn với tốc độ nhanh chóng mặt. Đồng thời hắn cảm nhận được một sức hút mạnh truyền đến. Từ trường bảo vệ. Sắc mặt Sở Tiên thay đổi thấy rõ rồi lập tức dùng sức mạnh của từ trường bảo vệ thân thể họ chống lại sức hút mạnh kia. Chạy mau. Đứng trước những con rắn lùa đen chỉ còn mấy chục mét thì Sở Tiên lập tức ra lệnh cho cá kiếm biến dị. Đùng! Cá kiếm biến dị tiếp tục tăng tốc, tốc độ bây giờ đã đạt đến hơn 200 km trên giờ, nhưng Sở Tiên sợ hãi phát hiện ra đám rắn lùa đen vẫn đang đuổi theo họ với tốc độ không hề thua kém. Chết tiệt, chúng lại đuổi giết chúng ta không tha. Khi họ đã tháo chạy hơn mấy nghìn mét thì hắn phát hiện rắn lùa đen vẫn đang bám giết không buông. Quả cầu điện. Trong lòng Sở Tiên vừa nghĩ, một quả cầu điện khổng lồ đang bay về con rắn. Xẹp xẹp. Quả cầu điện phát ra âm thanh khi nó được bắn về phía rắn lùa đen. Nhưng quả cầu điện của Sở Tiên không thể gây hại gì cho rắn lùa điện có sẵn thiên phú về điện áp. May mắn là cú tấn công của Sở Tiên ngăn chặn được sự truy đuổi của rắn lùa đen. Sở Tiên gỡ bỏ từ trường bảo vệ, ngay sau đó thì lớp từ trường được gỡ bỏ rớt lên người của con rắn lùa đen. Cách cách! Một âm thanh vô hình vang lên. Sở Tiên ngoảnh lại thì thấy lớp từ trường được gỡ bỏ va chạm với vật gì đó rồi phát ra âm thanh. Chắc là lực hút thiên phú của nó. Vốn dĩ nó thuộc về cá mực khổng lồ nhưng giờ lại xuất hiện trên người một con rắn, thật là kỳ lạ. Sức hút của rắn lùa đen hóa giải lớp từ trường mà Sở Tiên vừa gỡ bỏ, tốc độ của nó hơi khựng lại. Nhưng mà cá kiếm biến gì thì chỉ cần một giây hít thở này thôi cũng đủ để bỏ xa nó mấy trăm mét. Rắn lùa đen biết là đuổi không kịp nên cũng không đuổi nữa. Một thân hình dài hơn 30 mét lắc lư trong nước giống như một tia điện nhanh chóng bên lại về phía cây ác ma. Sở Tiên thấy nó bỏ đi thì thở phào một tiếng rồi bảo cá kiếm biến hình dừng lại. Xem ra thì tộc mực khổng lồ bị chúng tiêu diệt thật rồi, quả là sinh vật ghê gớm. Ánh mắt Sở Tiên lấp lánh. Mới chỉ có mấy ngày mà cây ác ma đã thay đổi chủng tộc khác, xem ra thì cây ác ma này có sức hút rất mạnh đối với các sinh vật. Chiếm giữ cây ác ma cũng sẽ dẫn đến sự xâm nhập của các chủng tộc khác, nếu giữ được thì sống, không giữ được thì chết. Sở Tiên nghĩ về việc tộc Tu Sô Tu Thít khổng lồ xâm nhập cây ác ma mà sứa chiếm giữ, kết quả là tất cả đều bị sứa giết chết, chúng chính là kẻ thất bại và trở thành chất dinh dưỡng cho cây ác ma. Mà T O cơ T U sơ O T E U T hơn Y sơ khổng lồ này chiếm cứ một cây ác ma rồi thu hút sự tấn công của rắn lùa đen dẫn đến kết quả toàn bộ đều bị tiêu diệt. Tu Sô Tu Thít khổng lồ không giữ được nên cũng đã trở thành chất dinh dưỡng cho cây ác ma. Xem ra những chủng tộc lớn mạnh ở trong Thái Bình Dương này đều chiến đấu vì cây ác ma. Nếu như chúng có thể chiếm một hoặc nhiều cây ác ma trong thời gian dài thì bọn chúng có thể phát triển đến sự tồn tại kinh khủng như nhân ngư. Mỗi tộc đều có trong tay ít nhất một loại thiên phú đặc biệt nên khi chiến đấu sẽ vô cùng khủng khiếp. Bây giờ nghĩ lại, dòng hải lưu trong vùng biển của nhân ngư có thể là do thiên phú của nhân ngư tạo thành. Nếu như 3-4 nghìn nhân ngư đều có thiên phú tạo xoáy nước thì khi họ cùng phát huy cùng lúc thì có thể hút hàng chục ngàn du thuyền xuống đáy biển. Một sinh vật biển đã có thể đuổi đánh chúng ta thì nếu như cả tộc của nó tấn công thì sẽ càng khủng khiếp hơn. Hơn nữa với sức mạnh hiện tại dù cho có chiếm được một cây ác ma thì việc giữ được nó cũng rất khó, trừ phi để cho cá lam tử canh giữ suốt xung quanh cây ác ma, nếu không sẽ không giữ nổi. Sở Tiên cau mày, không thể để cá lam tử canh giữ suốt bên cạnh cây ác ma vì đảo người cá còn cần đến nó. Hắn cũng không thể ở bên cạnh cây ác ma suốt được. Chỉ còn lại đơn leo tút thôi. Nhưng với sức mạnh của 9 con cá đơn leo tút muốn giữ được cây ác ma hiển nhiên là hy vọng hão huyền, cứ có một chủng tộc tương đối mạnh thì đã có thể giết sạch cá đơn leo tút. Nếu không thì nuôi thêm một ít cá đơn leo tút và cá mập megalodon, nếu như có được 40-50 con cá đơn leo tút và cá mập megalodon rồi nuôi chúng dài đến mấy chục mét thì sức chiến đấu có thể đạt đến 15.000 trở lên. Lúc đó cũng có thể bảo vệ được cây ác ma. Sở Tiên thầm nghĩ. Nhưng trước đó phải lấy được một cây ác ma trước rồi xem xét năng lực cụ thể của cây ác ma có phải đang ẩn chứa tác dụng nào khác. Như vậy cũng thuận tiện cho việc chuẩn bị sau này. Tiếp tục tìm cây ác ma, đánh hạ nó rồi xem kỹ một chút. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 430. Tấn công cây ác ma mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tấn công cây ác ma mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong Thái Bình Dương vô tận, ở sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển thì nơi đây với đất liền giống như hai thế giới khác nhau. Ở thế giới khác nhau tồn tại những nền văn minh khác nhau, tuy là áp suất dưới biển khá cao và ánh nắng cũng không chiếu tới đây nhưng vẫn có rất nhiều sinh vật sinh sống dưới đây. Hơn nữa những sinh vật có thể sống ở môi trường khắc nghiệt như vậy thì đều có trong mình sức chiến đấu rất mạnh. Trong một vùng đáy biển sâu có 9 con cá khổng lồ và một đám cá phát ra ánh sáng nhạt màu lam đang tụ lại một chỗ. Ở giữa bọn chúng là một sinh vật có dáng hình người đang ngồi trên lưng một con cá kiếm. Có thể đến chỗ cây ác ma thứ nhất xem sao. Nhóm đặc biệt này chính là bọn sở tiên. Sở tiên nhìn đám rắn lùa đen ở đằng xa rồi đưa bọn cá lam tử bơi nhanh đến chỗ cây ác ma thứ nhất. Với sức mạnh của cả đám sở tiên nếu so ra trong đại dương mênh mông này cũng không phải là yếu, muốn chiếm lấy một cây ác ma thì hy vọng cũng là rất lớn. Sau nửa tiếng đồng hồ thì bọn họ lại đến được xung quanh cây ác ma thứ nhất. Tám con tu sô tu thít khổng lồ, con tu sô tu thít ở trên ngọn cây có sức chiến đấu khoảng 26.000, sức chiến đấu của 7 con còn lại vào khoảng 20.000. Sở tiên nhìn một đám đông hùng mạnh này bằng ánh nhìn xa xăm. Liều một lần vậy, nếu dốc hết toàn bộ sức lực thì có lẽ cá lam tử có thể khống chế được con tu sô tu thít mạnh nhất. Nếu như thật sự không được thì vẫn có thể lợi dụng sức mạnh phòng ngự của cá lam tử để chạy trốn. Trong lòng sở tiên đã quyết, hắn từ từ tiến lại gần cây ác ma. Rầm rầm. Mấy con tu sô tu thít đang nằm trên cây ác ma nhìn thấy bơ to, quy quy, nơ, sơ to tiên đến liền trườn xuống với tốc độ cao đồng thời lắc lư những chiếc xúc tua. Cây ác ma nhìn có vẻ rất kiên cố khi xúc tua ma sát với cành cây thì không hề có sự rung chuyển dù cho chỉ là rung lắc nhẹ. Con tu sô tu thít to như một tòa thành đang chiếm cứ trên ngọn cây ác ma dùng xúc tua như tay chân nhúc nhích từ từ, phần đầu nằm trên cơ thể đang hướng về phía bọn sở tiên. Vì vậy ở trong vùng biển này xuất hiện một trận chiến giữa hai phe. Một phe cầm đầu là một con vật hình dạng người cưới cá kiếm biến hình ở vị trí trung tâm, ở bên cạnh hắn ta là những con cá đơn leo tút to khoảng 10 mét nhìn rất khủng khiếp. Ở phía sau bên dưới chúng là hàng chục ngàn con cá lam từ màu lam mà con to thì nặng khoảng 20 cân, nhỏ thì khoảng mấy cân, trên người chúng phát ra ánh sáng xanh thần bí nhìn rất ảo diệu. Ở phía đối diện họ là 7 con tu sô tu thít dài 17-18 mét ở vị trí chính diện, xung quanh chúng là hơn 2.000 con mực khổng lồ to nhỏ khác nhau, phía sau là một cái cây đen to lớn màu đen giống như cây thần giữa lòng biển, ở trên cây thần có một con tu sô tu thít khổng lồ tỏa các xúc tua của nó xung quanh cái cây. Xúc tua của nó dài ít nhất 18-19 mét. Cộng thêm phần đầu thì phải to cỡ 21-22 mét. Nó giống như thủ lĩnh chiếm cứ phía trên đội quân của chính mình, hai con mắt sâu trên đầu lạnh lùng quan sát bọn người sở tiên. Rằng co không hề có một tiếng động, chiến tranh hết sức căng thẳng. Con tu sô tu thít cầm đầu không hề phát lệnh tấn công xuống bởi vì nó biết đám địch đối diện không hề dễ đối phó. Cá lam tử phát động một đợt tấn công về phía đám mực cỡ nhỏ kia. Sở tiên thấy bầy mực đã bày sẵn trận địa nhưng lại không tấn công thì hướng mắt về phía hơn 2.000 con mực đang tụ lại kia, mặt toát ra vẻ lạnh lùng rồi lập tức hạ lệnh dọn dẹp bọn lâu la đó. Mánh khói tấn công của cá lam tử không hình không tiếng, mắt thường không thể nhìn thấy. Khi mà hàng chục ngàn con cá lam từ cùng lúc phát ra ánh sáng nhạt màu lam thì một loại từ trường vô hình đã bao phủ lên người đám mực kia rồi. Vù! Sự tấn công của 20.000 con cá lam từ đến sở tiên còn khó đỡ nổi. Xì xào! Lúc này hơn 2.000 con mực hoảng loạn lắc lư cơ thể của mình, miệng phun ra những bong bóng nước nhỏ. Đùng! 7 con tu sô tu thít nhìn đồng bọn của mình ở xung quanh giãy giụa trong đau khổ, 8 cái xúc tua quơ ngang quơ dọc. Con tu sô tu thít thủ lĩnh ở trên cây ác ma trực tiếp trườn xuống tấn công hướng về phía cá lam tử. Bắt đầu chiến đấu. Sở tiên nhảy xuống khỏi người cá kiếm biến dị, lắc người một cái biến thành người khổng lồ. Một thân hình cao đến 12 mét. Trong tay cầm một cây kiếm sắc bén màu đen, trên người chỉ có một bộ giáp mỏng tanh. Chức năng phòng ngự của cá ruột đen biến hình đối với sở tiên bây giờ không mấy có tác dụng, ngược lại vũ khí mà cá ruột đen biến hình biến thành lại là một vũ khí sắc bén cho hắn. Tốc độ tấn công của con tu sô tu thít cầm đầu rất nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó đã lưới được khoảng cách 1.000 mét. sắc mặt Sở Tiên không hề thay đổi, ánh sáng nhạt màu lam bao phủ xung quanh hắn, thanh kiếm dài 7-8 mét trong tay tỏa ra luồng điện áp màu lam. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngoàm! Cá đơn leo tút mở miệng, lực bảo vệ của cá lam từ bao trùm lên xung quanh bọn chúng, phát ra một loại gầm rú vô hình tấn công về phía con tu sô tu thít. Đám tu sô tu thít thấy thủ lĩnh của chúng đã tấn công thì cũng lập tức lắc lư thân thể mình rồi tấn công cá đơn leo tút. Cá rùa đen biến hình trong tay Sở Tiên biến thành cây kiếm dài sắc bén, tự bản thân có sức tấn công khoảng 16.000 nên nói nó chém sắt như đất thì cũng không ngoa. Cầm kiếm trên tay nên Sở Tiên trực tiếp chém thẳng về phía con tu sô tu thít. Kép kép. Con tu sô tu thít không hề né tránh mà trực tiếp dùng một cái xúc tua đỡ lấy. Ở dưới xúc tua của nó là hàng ngàn cái răng sắc bén kiên cố, những cái răng đó không ngừng đóng mở ngoan lấy cây kiếm sắc bén. Tự tìm đến cái chết. Ánh mắt Sở Tiên toát ra sự hung ác, cây kiếm trong tay Sở Tiên phát ra từng tia sáng màu lam giống như sấm sét tấn công thẳng vào xúc tua của con tu sô tu thít. Binh! Thanh kiếm lớn trong tay Sở Tiên chạm vào xúc tua của con tu sô tu thít rồi va chạm với răng trên xúc tua tạo ra âm vang trùng trùng. Hừm! Mặt Sở Tiên lộ vẻ lạnh lùng, thanh kiếm lớn ngập trong xúc tua của con tu sô tu thít. Những chiếc răng sắc nhọn ngay lập tức bị chém vụn. Xúc tua của con tu sô tu thít dài khoảng 2 mét nên cây kiếm dài lún vào một nửa, một dòng chất lỏng màu đen phun ra từ trong người nó. Nhưng cá ruột đen biến hình không có miệng, thức ăn của chúng chủ yếu là máu. Thanh kiếm dài ngập trong xúc tua của con tu sô tu thít nên cá ruột đen biến hình hút máu bên trong đó theo bản năng. Hút được máu của tu sô tu thít nên Sở Tiên cảm nhận được vẻ phấn khích của cá rùa đen biến hình. Bang! Xúc tua bị chém một vết dài nên con tu sô tu thít đau đớn khua bảy cái xúc tua còn lại rồi lại tấn công thẳng đến Sở Tiên. Cút! Sở Tiên quét ngang từng cái xúc tua. Vù! Ngay lúc này một sức hút mạnh tỏa ra từ trong những cái răng của con tu sô tu thít khiến cô hướng tấn công của Sở Tiên lệch đi, còn xém chút nữa thả mất cây kiếm dài trong tay. Bảo vệ! Sở Tiên vội vàng phát ra sức mạnh của từ trường bảo vệ. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi có thể hút người thôi sao? Xoáy nước! Thiên phú lúc xoáy đến từ nhân ngư nay nằm trong tay Sở Tiên thì đã phô ra uy lực mạnh hơn nhiều. Một xoáy nước cao khoảng 10 mét hình thành đằng sau con tu sô tu thít cầm đầu, hơn nữa xoáy nước ngày một lớn rồi cuốn quanh thân thể nó. Bang chấm thang bang bang. Cơ thể con tu sô tu thít cầm đầu không chịu nổi nên chìm xuống dần rồi nó vội vàng rút 8 cái xúc tua của mình ra tấn công trực diện về hướng xoáy nước. 8 cái xúc tua dài gan 20 mét rơi vào trong xoáy nước đồng thời quật mạnh lên, cùng lúc có một luồng năng lượng đặc biệt tấn công xuống phía dưới. Rất nhanh xoáy nước đã bị con tu sô tu thít phá cho chia 5 xẻ 7. À, Sở Tiên nhìn thiên phú của nó mà trong lòng có chút ngạc nhiên, loại năng lượng to lớn này gần như có thể đối chọn được với thế giới tự nhiên. Khi nhìn thấy xoáy nước bị xé toang thì trong lòng Sở Tiên thoáng nghĩ rồi một quả cầu điện lớn xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Tấn công! Lòng thầm nghĩ, quả cầu điện to 2 mét mang theo hồ quang điện ở trên mặt lập tức tập kích trực diện về hướng con tu sô tu thít cầm đầu. Giống như loại phóng ra cầu nước thì thiên phú xoáy nước này có một giai đoạn hồi chiêu nên nó cần một khoảng cách thời gian mới có thể tiếp tục phát ra. Loại thiên phú bị động như thân thể sắt thép thì không cần phải có thời gian hồi chiêu, loại thiên phú này luôn được kích hoạt và có khả năng thay đổi thể chất của sinh vật. Quả cầu nước mang theo điện áp cứ thế tấn công đi, con tu sô tu thít làm một động tác khiến cho Sở Tiên khá ngạc nhiên. Nó quơ 4 cái xúc tua vào hai bên sườn quả cầu rồi phát ra lực hút. Lực hút đó đã làm cho quả cầu nước của hắn tan vỡ ngay lập tức. Thật là khó chơi. Sở Tiên hít một hơi dài rồi dò xét khắp xung quanh. Ngay lúc này thì 9 con cá đơn leo tút xung quanh cũng không dễ chịu, chúng có sức chiến đấu 15.000 mà phải đối chọi với Tu Sô Tu Thiết có sức chiến đấu khoảng 20.000 thì nếu không phải là cá lam tử bảo vệ chúng suốt có thể chúng đã bị giết sạch rồi. Nhưng dù là thế thì trên người của 2 con cá đơn leo tút cũng chẳng chịt những vết rách. Đó là do phải chịu sự tấn công của thiên phú xé rách của chúng. Cá đơn leo tút vốn chỉ có một thiên phú dùng để chiến đấu nên khi chúng phải chém giết thì cũng có chút thiệt thòi. Từ trường của cá lam tử luôn bảo vệ chúng ta nên bây giờ chúng cũng không thể làm gì được nữa, tình thế bây giờ có chút khó khăn rồi. Sở Tiên cau mày. Có nên từ bỏ không? Sở Tiên lại cau mày. Vậy thì kết hợp chiến đấu với cá rùa đen biến hình xem sao. Sở Tiên nghĩ thầm, thanh kiếm dài trong tay dần dần thay đổi, cùng lúc đó cơ thể hắn cũng dần dần kết hợp với thanh kiếm. Tu Sô Tu Thiết có 8 cái xúc tua ghê gớm, vậy thì mình cũng biến thành hình Tu Sô Tu Thiết, nó có 2 loại thiên phú về sức hút và xe rách, còn mình có 2 loại thiên phú về quấy dày và điện áp, vừa hay có thể khắc chế. Một tia sáng thần kỳ phát ra từ trên đầu hắn. Bản thân có thể không quan tâm đến sức hút của Tu Sô Tu Thiết, đến khi lại gần được thì trực tiếp phát ra điện áp, nếu nó sử dụng xé rách thì mình sẽ dùng quấy nhiễu. Tuy là sức mạnh thiên phú yếu hơn Tu Sô Tu Thiết, nhưng sau khi kết hợp với cá rùa đen biến hình thì sức tấn công của mình cao hơn 2.000 so với con Tu Sô Tu Thiết cầm đầu.